Minh không cần phải bàn. Nếu mất hắn, tổng bộ sẽ không chỉ bị tổn thương chút ít. Ba người liếc nhau, Cao Minh cười nói, ở nguyên lai là vậy, ngài tìm giáo sư Vương. Thông báo trước một tiếng, khiến chúng tôi tưởng có linh dị xâm nhập. Ngài chờ chút, chắc chắn sẽ có tin tức ngay. Tô Viễn hiểu ý họ, đứng yên chờ. Rất nhanh, Cao Minh cầm điện thoại vệ tinh lên, dường như đang liên lạc với tổng bộ. Chẳng mấy chốc, ông cúp máy, mỉm cười nói, ê được rồi, giáo sư Vương đồng ý, ngài đi theo tôi. À, trên tay ngài cầm cái gì vậy? Đồ cho Vương Tiểu Minh. Tô Viễn ánh mắt hơi chuyển động, rồi đi theo Cao Minh vào căn cứ. Từ đầu đến cuối, hắn không nhìn người khác, dường như họ không đáng chú ý. Hai người còn lại thấy vậy, sắc mặt âm trầm, nhưng không làm gì được, chỉ đành tản đi. Dù sao Tô Viễn thực sự có năng lực đó. Nếu hắn có ý xấu, họ cũng không ngăn được, chỉ có thể liều chết bảo vệ Vương Tiểu Minh. Dù chưa đến đây, nhưng khi quan sát bên ngoài, Tô Viễn đã hiểu cấu trúc căn cứ. Đó là bởi vì người giấy này có khả năng điều khiển lệ quỷ kỳ lạ. Dĩ nhiên, điểm yếu cũng rõ ràng, đó là mỗi lần chỉ dùng được một năng lực, không thể cùng lúc dùng nhiều năng lực. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 646, Vương Tiểu Minh biến hóa. Đối với người thường, thậm chí cả những người ngự quỷ bình thường, một thân thể giấy người cũng đủ nguy hiểm. Nhưng đối với những người ngự quỷ cấp cao nhất, thì lại chẳng là gì. Tuy nhiên, Tô Viễn đến đây chỉ để giao một vài thứ cho Vương Tiểu Minh, không có ý đồ gì khác. Rất nhanh, tin tức hắn đến đã làm kinh động một số người. Lúc này, Tô Viễn đang được Cao Minh dẫn đi vào khu nghiên cứu trong căn cứ. Tòa nhà thí nghiệm này không có thang máy, có lẽ cố ý tránh phiền phức do hiện tượng huyền bí gây ra mà thiết kế như vậy. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng vì cấu trúc tòa nhà quá phức tạp, để đơn giản hóa, nên chỉ thiết kế thang bộ. Thang bộ được xây rất rộng và sáng sủa, đủ cho số lượng lớn người cùng đi mà không bị tắc nghẽn. Dưới sự dẫn dắt của Cao Minh, hai người đi xuống cầu thang. Giáo sư Vương đang làm thí nghiệm ở phòng thí nghiệm tầng 5 dưới lòng đất. Nghe nói anh đến, ông ấy đã tạm dừng công việc để đợi anh. Nói thật, anh biến thành thế này sao? Cảm giác lạ lắm, nhìn cũng khá đáng sợ. Trên đường đi, Cao Minh có vẻ hơi buồn chán, liền bắt chuyện. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng hắn thực sự rất tò mò về vẻ ngoài của Tô Viễn. Tô Viễn lạnh lùng liếc hắn một cái, vẫn tay bưng thứ gì đó, mặt không biểu cảm nói, à, chỉ là chút thủ đoạn huyền bí nhỏ thôi, chẳng đáng kể. Đừng quan tâm đến ta, lo cho bản thân mình đi. Bản thân mình? Cao Minh nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Hắn không hiểu lời Tô Viễn có ý gì, chẳng lẽ đối phương thấy được điều gì trên người hắn? Nhưng tại sao chính hắn lại không cảm thấy gì? Chẳng lẽ hắn đang hù dọa mình? À, kia, nói rõ ràng chút đi, trên người tôi có vấn đề gì sao? Tôi không thấy có vấn đề gì cả. Đáp lại vẻ mặt tươi tỉnh của Cao Minh, Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Căn cứ này có chút vấn đề, quỷ vực không thể xuyên thấu. Điều này có nghĩa là mỗi tầng đều có lớp cách ly, có thể ngăn cản sức mạnh huyền bí xâm nhập, đồng thời cũng ngăn cản quỷ vực. Chỉ có cầu thang là không bị ảnh hưởng. Nhưng mỗi tầng cầu thang đều có vài cánh cửa lớn. Một khi những cửa này đóng lại, mỗi tầng đều có thể bị phong tỏa riêng biệt, giống như một cái hộp vàng khổng lồ, có thể giam giữ những con quỷ và hiện tượng huyền bí đáng sợ không thể kiểm soát, không thể lan truyền ra ngoài. Nói tóm lại, an ninh rất nghiêm ngặt. Không có gì, chỉ khuyên anh một câu, đừng dùng đôi mắt đó nhìn lung tung, nếu không dễ dàng thu hút một số sinh vật khủng bố. Trong cốt truyện gốc, Cao Minh chết vì đôi mắt này, nhìn thấy thứ không nên nhìn, một người ngự quỷ sống sót từ thời dân quốc, kết quả bị giết và cả quỷ trong người cũng bị cướp mất. Nhưng hiện tại khác với cốt truyện gốc, vì tôi đã thay đổi nhiều thứ, vận mệnh của hắn liệu có còn phát triển như trong cốt truyện gốc hay không, thật khó đoán. Tô Viễn suy nghĩ một lát, rồi bỏ chuyện này qua một bên. Dù sao hắn cũng không phải thuộc hạ của mình, không cần quan tâm. Cho dù Cao Minh thực sự bị giết, người đau đầu và tức giận chỉ là bộ chỉ huy, mất mặt cũng là bộ chỉ huy. Hả? Ý gì thế? Đại ca, anh nói rõ ràng đi. Tô Viễn không phản hồi, tổng cộng 5 tầng dưới lòng đất, mỗi tầng đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nếu bản thể đến đây, bộ chỉ huy có lẽ sẽ nảy sinh ý đồ gì đó và bị vây ở đây. Nhưng chỉ là một thân thể giấy người, thì không cần chú ý nhiều như vậy. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy Vương Tiểu Minh ở phòng thí nghiệm tầng 5, mở 3 tầng cửa lớn, cuối cùng, qua lớp kính dày đặc, hắn thấy nhiều nhân viên phòng thí nghiệm và Vương Tiểu Minh trong số đó. Tô Viễn đến rồi. Vương Tiểu Minh quay lại, trên mặt có vẻ kỳ lạ, anh giờ thế nào rồi? Thân thể giấy. Lấy được từ Liễu Tam. Anh chuyển ý thức vào thân thể giấy. Hay là chuyện gì xảy ra? Bản thể anh đâu? Tô Viễn đi đến, nhìn xác lệ quỷ trên bàn thí nghiệm, trong lòng hơi tiếc nuối. Vì không phải bản thể đến, nên không thể đánh dấu. Sau đó, thân thể giấy không cảm xúc nói, đó không phải vấn đề anh cần quan tâm, anh hỏi nhiều quá rồi. Tôi đến chỉ để giao cho anh một vật. Cái gì? Dưới ánh mắt tò mò của Vương Tiểu Minh, Tô Viễn nhấc tấm vải trắng che vật phẩm trong tay lên, lộ ra một bức tranh. Ngay khi bức tranh xuất hiện, trong phòng thí nghiệm có một luồng khí lạnh kỳ lạ lan tỏa, đèn bắt đầu chớp tắt, không khí trở nên u ám. Vương Tiểu Minh lập tức thay đổi sắc mặt. Đây là quỷ họa. Anh lấy ở đâu ra? Nhưng rất nhanh, với trí thông minh tuyệt đỉnh, hắn đã hiểu vấn đề. Ra thế, anh tham gia vào sự kiện quỷ họa. Chắc anh vẫn đang dụ dỗ quỷ họa. Đây là lý do anh không thể tự đến, nhưng sao anh lại mang bức tranh này ra ngoài? Người thông minh quả nhiên dễ dùng, Tô Viễn chưa nói gì, chỉ cần lấy ra một bức tranh, đã để hắn suy luận ra nhiều điều chính xác. Nói chuyện với người này rất dễ dàng, miễn là không sợ bị tính toán. Đối với sự suy đoán của Vương Tiểu Minh, Tô Viễn không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nhàn nhạt nói, tôi đến đây chỉ để giao bức tranh này cho anh, tiện thể nói luôn, Lý Quân và những người khác đã lấy nhầm bức tranh, giờ bị nhốt trong tranh. Muốn cứu họ thì tự nghĩ cách đi, tiện thể thăm anh luôn, sau này chắc khó gặp lại anh rồi. Lời này của Tô Viễn rõ ràng ẩn ý, Vương Tiểu Minh ánh mắt lóe lên, anh biết gì đó. Nhìn anh, có vẻ hiểu rõ tình trạng thân thể tôi. Có gì lạ đâu. Tô Viễn không hề nao núng, nhưng với thân thể giấy này, không nhìn ra được gì trên mặt hắn. Không có gì lạ cả, dù sao với vẻ mặt như anh, ai nhìn cũng thấy sắp chết rồi. Nói thật đi, không cân nhắc làm người ngự quỷ sao. Người như anh mà chết thì thật đáng tiếc. Chương 647, trên biển. Thực tế, xét tình trạng sức khỏe của Vương Tiểu Minh hiện giờ, nhiều nhất cũng chỉ coi là giai đoạn đầu. Chỉ cần điều trị kịp thời, giảm bớt các nghiên cứu liên quan, dù là ung thư, cũng chỉ mới ở giai đoạn đầu. Với tình trạng này, dù không thể chữa khỏi hẳn, sống thêm vài chục năm cũng không phải chuyện khó. Thậm chí, nếu hắn chịu dùng biện pháp thần bí để chữa trị, càng chẳng phải vấn đề. Đối với người thường, ung thư quả thực là nan y, nhưng đó chỉ là đối với người thường. Nếu dùng biện pháp thần bí, có vô số cách có thể áp dụng. Dù sao, với những thủ đoạn thần bí quỷ dị ấy, cho dù hồi sinh người chết cũng không phải chuyện khó, huống chi chỉ là ung thư. Chỉ cần Vương Tiểu Minh chịu dùng biện pháp của tổng bộ, cứu hắn chẳng phải việc khó gì. Nhưng hắn lại ngoan cố ở điểm này, nhất quyết không nghe lời khuyên. Xem ra, ngươi quả thật biết nhiều thứ. Vương Tiểu Minh không bị Tô Viễn qua mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Viễn, kẻ ta rất tò mò, ngươi biết bằng cách nào? Ngươi từng tiếp xúc với thứ đồ vật trong tay Dương Giản. Nó nói cho ngươi. Rõ ràng, hắn nghi ngờ Tô Viễn. Tô Viễn đương nhiên không thể nói mình biết từ nguyên tắc, thấy hắn né tránh, liền nhếch mép, ở ngươi muốn biết rõ ràng. Tiếp tục như vậy, ngươi sống không được bao lâu, không thấy vất vả sao? Ung thư đối với chúng ta mà nói chẳng là gì, dùng biện pháp thần bí có nhiều cách cứu ngươi, không cân nhắc chút sao? Người thường lúc này chỉ sợ cầu còn không được, thậm chí nguyện dốc hết gia sản quỳ xuống cầu xin Tô Viễn cứu mạng, nhưng Vương Tiểu Minh lại thờ ơ. Đương đầu với sự cám dỗ này, Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, không cần, ta biết rõ tình trạng mình. Trong quá trình nghiên cứu, ít nhiều tiếp xúc với chất phóng xạ, mắc ung thư cũng không lạ. Nếu muốn dùng sức mạnh thần bí chữa khỏi, ta sớm đã làm rồi, cần gì đợi đến bây giờ. Ngươi phải biết, nếu ngươi chết, tổng bộ, trong mắt những người chúng ta, sẽ không còn hấp dẫn như vậy. Tô Viễn nói không sai. Vương Tiểu Minh là nhân tài thiên tài, năng lực nghiên cứu, giải quyết vấn đề của hắn, là một trong những nguyên nhân thu hút nhiều người gia nhập tổng bộ. Ví dụ như khống chế con quỷ thứ hai, thứ ba, giải quyết vấn đề hồi sinh lệ quỷ. Nếu không phải vì thế, ai lại ngu ngốc gia nhập tổng bộ làm người phụ trách, xử lý các vụ việc thần bí, bán mạng cho tổng bộ? Chẳng lẽ chỉ vì chút tiền bạc và quyền lực? Thật nực cười. Ngự quỷ giả nào có tâm, muốn kiếm chút tiền dễ như trở bàn tay. Còn quyền lực, căn bản vô dụng. Ngự quỷ giả nếu không giải quyết được vấn đề hồi sinh lệ quỷ, tuổi thọ thường ngắn ngủi, cần quyền lực làm gì? Chỉ vì vẻ vang vài tháng sau. Chết một Vương Tiểu Minh, tự sẽ có người thay thế. Ngươi quá coi trọng ta. Vương Tiểu Minh lắc đầu, không quan tâm lời Tô Viễn, để thiếu ai, trái đất vẫn quay. Ta chỉ làm việc trong khả năng có hạn của mình, sống được bao lâu thì làm việc đến đó. Tử vong không phải chấm hết, mà là nghỉ ngơi. Ta hiểu rồi. Tô Viễn gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Thực ra, Vương Tiểu Minh không muốn chết, cũng không muốn sống, chỉ là mệt mỏi, muốn dùng sức mạnh cuối cùng của thân thể chống đỡ đến ngày chết. Thực tế không chỉ hắn, Tô Viễn cũng có cảm giác mệt mỏi đó. Có lẽ một ngày nào đó, hắn mệt mỏi, cũng sẽ tìm nơi ẩn náu. Nhưng cái chết thì không, đó không phải lựa chọn của hắn. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, đã Vương Tiểu Minh chọn con đường này, Tô Viễn cũng không thể nói gì thêm. Được rồi, ta không nói nhiều nữa. Việc khó giao cho ngươi. Lý Quân và những người khác làm sao cứu ra, là chuyện của ngươi. Ta đi trước. Nghe Tô Viễn nói vậy, Vương Tiểu Minh nói, ê hả? Đi nhanh vậy. Không chào Tào Bộ trưởng sao? Không có gì để nói. Nói xong, thân thể giấy quỷ dị của Tô Viễn dần tan biến. Hắn đã vào quỷ vực, lựa chọn rời đi, không định gặp những người khác trong tổng bộ. Nghiêm khắc mà nói, hắn đã không còn gì để nói với họ, luôn rắc rối. Cho nên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Tô Viễn không chủ động liên lạc với những người trong tổng bộ. Một bên khác, bản thể của Tô Viễn đang trên biển. Rời khỏi quỷ hỏa, muốn dẫn quỷ hỏa rời đi, tức là không thể dừng sử dụng quỷ linh, chi bằng tiếp tục điều khiển quỷ linh, dùng tính chất của quỷ linh để dẫn dụ quỷ hỏa. Nhưng sử dụng quỷ linh trong thành phố quá nguy hiểm. Như vậy, cứu người rất dễ khiến Tô Viễn vừa dẫn quỷ hỏa rời đi, lại phải chịu sự tấn công của lệ quỷ khác. Mặc dù những cuộc tấn công này khó gây tổn thương thực tế cho hắn, nhưng dễ khiến hắn bị vướng víu. Nếu gặp phải lệ quỷ kỳ lạ, tình huống sẽ tồi tệ hơn, bị cuốn vào thế giới quỷ hỏa một lần nữa thì nguy rồi, lúc đó có thể bị mắc kẹt trong quỷ hỏa. Chết thì không chết được, nhưng ra ngoài chắc không dễ. Đây không phải điều Tô Viễn muốn. Sau khi cân nhắc, Tô Viễn quyết định. Đó là vượt biển. Lệ quỷ thường nhắm vào các thành phố đông dân cư, chính vì vậy, càng đông người, xác suất xảy ra hiện tượng thần bí càng lớn, không ai có thể sống sót trên biển rộng, trên biển tự nhiên cũng không xảy ra hiện tượng thần bí, điều này giúp Tô Viễn tiết kiệm nhiều phiền phức. Còn về việc vượt biển xong sẽ đến đâu, Tô Viễn không thể quyết định. Chỉ có thể nói xem ai may mắn được đón tiếp hắn. Theo hướng này, có lẽ sẽ đến lãnh thổ của U Quốc. Tìm được chỗ đặt chân, hắn sẽ thu hồi quỷ linh, sau đó dùng quỷ kéo cắt đứt quy luật giết người của quỷ hỏa. Không thể nói hắn gây ra họa lớn, dù sao hiện giờ chỉ có hắn nhiều lần đối đầu với quỷ hỏa, thế giới u ám đằng sau vẫn theo đuổi không bỏ. Dù dùng quỷ kéo cắt đứt quy luật giết người, lệ quỷ cũng không nhất thiết dừng hành động và rơi xuống biển. Nếu vậy, hiện tượng thần bí sẽ không còn đau đầu, dẫn chúng xuống biển rộng chẳng phải tốt sao? Nhưng vô ích, lệ quỷ sẽ theo dõi khí tức của người sống. Nếu Tô Viễn dùng quỷ kéo rồi rời đi, không chắc bao giờ sự kiện quỷ hỏa lại bắt đầu dưới nước. Chương 648, cắt bỏ lời nguyền. Thôi vậy, khổ sở thế này thì sao được? Còn không bằng một lần vất vả, cả đời nhàn hạ, triệt để giải quyết phiền toái này. Dĩ nhiên, giải quyết ở đây không phải Tô Viễn muốn tự mình đối phó quỷ hỏa, mà là chuẩn bị, dẫn dụ kẻ gây hỏa, để quỷ hỏa đi làm hại người khác. Dù sao, tử đạo hữu bất tử bần đạo, quỷ hỏa dù bùng phát ở nước ngoài, Tô Viễn cũng chẳng đau lòng chút nào. Quỷ hỏa ban đầu cũng bùng phát ở nước ngoài, giờ quay lại, chẳng phải rất hợp lý sao? Hắn chỉ là tiễn hỏa về quê thôi, nói chi đến chuyện tàn nhẫn, còn chuyện gì xảy ra sau khi nó quay lại, thì hắn không thể kiểm soát được nữa. Vừa hay nước ngoài có cái gọi là quốc vương tổ chức, đưa quỷ hỏa về cũng giúp chúng nó giải quyết, tiện thể xem xét thực lực của chúng cũng là lựa chọn không tồi. Mà hắn chỉ cần giấu kín thân phận, ai cũng không biết là mình làm. Mang theo tâm sự này, Tô Viễn bay về phía thủ đô của U Quốc, tốc độ không nhanh không chậm, vì muốn hấp dẫn quỷ hỏa, đương nhiên không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, phải giữ tốc độ vừa đủ để quỷ hỏa liên tục bị hấp dẫn. Đến lúc bình minh, hắn đã đến thành phố Ni của U Quốc. Mỗi thành phố đều có những nơi âm u. Trong một con hẻm tối tăm, nước bẩn lên láng, rác rưởi, tàn thuốc, túi ni lông vương vãi khắp nơi, không khí nồng nặc mùi khó chịu, chuột chạy nhởn nhơ trong đống rác. Hẻm nhỏ vắng người, nhưng vào lúc này, trời bỗng tối sầm lại, một luồng khí lạnh kỳ lạ lan tỏa, bóng tối chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trong hẻm. Nhìn quanh cảnh xung quanh, Tô Viễn nhíu mày khó chịu, người thành phố Ni thật sự không để ý đến vệ sinh môi trường, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng may vắng người, tiện cho hắn hành động. Không do dự, Tô Viễn lấy ra cái kéo quỷ dị. Vừa lấy ra, xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo, không khí tràn ngập mùi hôi thối nhàn nhạt, như thứ gì đó bị thối rữa. Cái kéo trông cũ kỹ, dính đầy vết bẩn đen, không rõ là gỉ sét hay dính phải thứ gì đó không nên dính, nhưng kỳ lạ nhất là trên cán kéo quấn đầy những sợi tóc đen dày đặc, thậm chí có vài sợi còn dính da đầu, mùi thối rữa và tanh tưởi tỏa ra từ đó. Tô Viễn không do dự, cầm lấy cái kéo. Hai tay hắn đã biến thành tay của sở nhân Mỹ, hoàn hảo không tì vết, không có hoa văn nào, trông như làm bằng ngọc trắng, hoàn toàn không giống tay người. Giờ phút này, ngoại trừ cái đầu vẫn là của hắn, phần còn lại của cơ thể đều thuộc về sở nhân Mỹ. Nhờ vậy, Tô Viễn có thể giảm thiểu tối đa hậu quả khi sử dụng cái kéo quỷ dị. Cầm cái kéo lên, xung quanh bỗng tối sầm hơn, cả con hẻm như bị bóng tối bao trùm. Tích tách, tích tách. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng xung quanh, mùi thối rữa và tanh tưởi càng đậm đặc hơn, kèm theo mùi máu tươi nồng nặc. Kỳ lạ hơn nữa là, trong bóng tối dày đặc ấy, những bóng đen lay động, dần dần thành hình, biến thành vô số xác chết không nguyên vẹn. Có xác thiếu tay, thiếu chân, thậm chí thiếu đầu. Nhưng dù vậy, những xác chết kỳ dị và không hoàn chỉnh này đều hướng về phía Tô Viễn. Tô Viễn rút một sợi tóc của mình, quấn vào cái kéo. Đây là một trong những cách sử dụng cái kéo quỷ dị, dùng tóc làm trung gian, mượn cái kéo để nhìn thấy lời nguyền mà người thường khó phát hiện. Lời nguyền bao gồm nhiều thứ, luật giết người của lệ quỷ cũng là một trong số đó. Hắn muốn dùng cách này, trực tiếp cắt đứt liên kết giữa mình và quỷ hỏa. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Viễn hiện lên vẻ quỷ dị, xung quanh xuất hiện đủ loại lệ quỷ kinh khủng kỳ dị. Có đầu người lăn lóc, có thân thể không đầy đủ nằm dưới chân, có máu tươi nhỏ xuống vai, có tiếng bước chân rón rén đến gần. tất cả đều không phải lệ quỷ thực sự, mà là luật giết người của lệ quỷ, là những lời nguyền còn sót lại sau khi người khác dùng cái kéo cắt đứt. Mỗi lời nguyền đều đại diện cho một lệ quỷ, một khi nhiễm phải, có nghĩa là sẽ bị lệ quỷ theo dõi mãi mãi. Đó là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì một khi nhiễm phải lời nguyền, dù trốn ở đâu cũng rất nguy hiểm, trừ khi lệ quỷ bị phong ấn, hoặc trốn vào nơi an toàn, mãi mãi không ra ngoài, nếu không, lệ quỷ sẽ tìm đến tận cửa. Tô Viễn bỏ qua những lời nguyền đó, nhìn về phía chính mình. Không ngoài dự đoán, bên cạnh hắn xuất hiện một con quỷ, mặc áo đỏ, ngũ quan mờ ảo, nhưng có thể đoán là thân hình của nữ nhân. Con lệ quỷ này đang đứng cạnh hắn. Nhưng điều đáng sợ là, bàn tay trắng nõn, lạnh lẽo, quỷ dị của con quỷ đang nắm chặt tay hắn. Cảnh tượng trước mắt khiến Tô Viễn giật mình. Dù biết hình ảnh con quỷ nắm tay hắn chỉ là biểu hiện của luật giết người, là lời nguyền, không phải thật sự nắm tay, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn sởn da gà. Không do dự, Tô Viễn dùng cái kéo cắt đứt chỗ con quỷ nắm tay hắn, hướng cổ tay nó cắt xuống. Cái kéo chạm vào lời nguyền, vết kỹ loang lổ. Nhưng không có tác dụng gì, nó sắc bén đến khó tin, một nhát cắt đứt cổ tay con quỷ kia. Ngay lập tức, con quỷ buông tay Tô Viễn ra, nhưng bóng dáng áo đỏ vẫn không biến mất, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bởi vì luật giết người bị cắt đứt sẽ không biến mất, chỉ tạm thời lưu lại trên cái kéo, lần sau dùng lại sẽ rất dễ dàng gây ra. Ngay khi Tô Viễn cắt đứt luật giết người của quỷ họa, đột nhiên, hắn cảm thấy có thứ gì đó vỗ nhẹ lên vai. Quay đầu lại, hắn phát hiện một bàn tay đứt lìa không biết từ đâu xuất hiện trên vai mình. Tô Viễn định đẩy nó ra, nhưng không được. Bàn tay đứt lìa trên vai cũng là lời nguyền lưu lại trên cái kéo, không phải vật thật, trừ phi dùng cái kéo, nếu không thì không thể loại bỏ được. Chương 649, nước ngoài. Việc chưa xong, Tô Viễn đành mặc kệ. Dù sao, lời nguyền trên cánh tay này, dù nguy hiểm, cũng không bằng quỷ họa. Chỉ cần không phải lệ quỷ cấp S, dù có nhiều hơn nữa, Tô Viễn cũng không sợ. Thực lực của hắn bày ra đó. Nếu không phải quỷ họa quá khó chơi, bằng thực lực hiện tại, khống chế nó cũng không phải không thể. Giải quyết xong việc cấp, Tô Viễn thở phào. Quỷ họa dù có bùng phát ở New York thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn nữa. Hắn liền lấy điện thoại ra, kiểm tra vị trí. Định vị vệ tinh hiển thị hắn đang ở khu The Queen, New York, Mỹ. Tô Viễn chợt hiểu ra. Không trách nơi này bẩn thỉu, hỗn loạn đến thế. Hóa ra đây là khu The Queen nổi tiếng. Chẳng lạ gì, dù ở nước ngoài lâu, người trong nước cũng từng nghe danh. Đi khỏi con hẻm nhỏ, Tô Viễn bỗng cảm thấy khác thường. Ngẩng đầu lên, hắn thấy bầu trời dần dần tối sầm. Đây không phải là tối bình thường, mà là một loại cảm giác kỳ dị, quái lạ, bao trùm cả thành phố, như thể muốn tạo ra một thế giới mờ mịt, tối tăm. Tô Viễn mỉm cười. Không nghi ngờ gì, quỷ họa bắt đầu xâm nhập New York rồi. Chẳng mấy chốc sẽ xảy ra án mạng do quỷ họa gây ra. Liệu những người trừ quỷ ở đây sẽ xử lý thế nào? Thật đáng chờ mong. Đang lúc Tô Viễn nghĩ vậy, đột nhiên có ba người nước ngoài tiến lại gần. Da họ ngăm đen, thân hình cao lớn, chỉ có quần áo là tương đối sạch sẽ, không quá bẩn. Nhìn thấy Tô Viễn, họ cũng sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên vẻ tham lam. Mau xem, ta tìm được gì rồi? Một con dê béo. Bobby, đừng làm nó sợ. Xem nào, bạn mình, hình như nó hơi hoảng. Người châu Á da vàng, cậu nghĩ nó là người nước nào? Tao hy vọng là Trung Quốc, người nước đó nổi tiếng giàu có và dễ bị lừa, nhất là con gái họ. Vừa nói chuyện, ba người nước ngoài vừa tiến lại gần, trong mắt lộ rõ vẻ trêu tức và tham lam. Ngoại ngữ của Tô Viễn không quá tốt, nhưng nhìn vẻ mặt và hành động của họ, hắn cũng đoán được ba tên này đang nghĩ gì. Phải thừa nhận, không khí ở nước ngoài thật sự tự do đến mức ai cũng có thể làm theo ý mình, thậm chí tự do phạm pháp giữa ba ngày. Thật đáng ghét. Xem ra việc dẫn quỷ họa đến đây là một lựa chọn đúng đắn. Những thứ rác rưởi này cần bị tiêu diệt. Người bình thường gặp tình huống này, chắc chắn bị cướp sạch sẽ, thậm chí bị đánh. Đáng tiếc, chúng đã chọn nhầm mục tiêu, chọn trúng Tô Viễn. Một tên cười hề hề tiến lại, rút ra một con dao sáng loáng trong túi, vẻ mặt tự tin nói. Này, bạn thân mến, ông là thượng đế phái xuống cứu chúng tôi sao? Tôi nghĩ chắc chắn là vậy, nếu không thì sao lại xuất hiện trước mặt chúng tôi vào lúc này? Vậy thì ông hiểu ý tôi rồi chứ, giao hết những thứ giá trị trên người ông ra đây. Thấy vẻ mặt không tốt của chúng, Tô Viễn dù không nghe rõ chúng nói gì, nhưng từ thượng đế y thì nghe rõ. Hắn gật đầu nhẹ. Nói đúng, ta đến đây để tiễn các ngươi đi gặp thượng đế. Ba người nước ngoài cũng không hiểu Tô Viễn nói gì, nhưng thấy hắn gật đầu, tưởng hắn cũng giống những người châu Á khác, nhát gan, sợ rắc rối, chỉ cần dọa một chút là sợ. Chúng nghĩ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá. Ba người đều lộ vẻ phấn khích. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt họ cứng đờ. Bởi vì sau lưng Tô Viễn, xuất hiện một bóng người trắng bệch. Đó là một người phụ nữ ướt sũng, đáng sợ. Đầu cúi xuống, mơ hồ thấy được khuôn mặt trắng bệch, mái tóc đen ướt át nhỏ giọt, mang lại cảm giác âm u, kỳ dị, đôi mắt không có con ngươi nhìn chằm chằm vào ba người. Nó xuất hiện đột ngột sau lưng Tô Viễn, không ai thấy rõ nó xuất hiện thế nào. Chỉ trong nháy mắt, nó đã hiện ra, mang theo tử khí và lạnh lẽo, cùng một mùi ẩm ướt. Ba người nước ngoài sợ đến tái mặt, liên tục lùi lại. Chết tiệt! Cái quái gì thế? Con đàn bà này xuất hiện lúc nào vậy? Nháy mắt là có rồi. Mẹ kiếp! Sợ chết tao rồi. Nhưng chưa kịp nói hết câu, mắt họ đều trợn tròn, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, che ngực. Cùng lúc đó, thân thể ba người nhanh chóng suy yếu, mất đi huyết sắc, trở nên xám trắng, xanh xao, vẻ mặt thống khổ. Chỉ trong vài hơi thở, họ chết dưới sự nhìn chằm chằm của Sadako, thân thể nhanh chóng mục nát, trở nên như xác chết đã chết từ lâu. Cái chết của mấy tên rác rưởi này đối với Tô Viễn chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí không hề lay động lòng hắn. Bằng năng lực lệ quỷ, đối phó mấy người bình thường dễ như trở bàn tay. Tô Viễn đi qua ba xác chết, rời khỏi con hẻm, hướng phố lớn đi. Quỷ họa chưa xâm nhập nhanh đến thế. Chỉ khi quỷ họa hoàn toàn xâm nhập mới có hiện tượng bất thường. Trước đó, Tô Viễn định ở lại đây một lát. Đã đến đây rồi, không mang chút đặc sản về thì cũng hơi kỳ cục. Tô Viễn nhanh chóng đi khỏi con hẻm, đến một con phố sầm uất hơn. Môi trường ở đây tốt hơn nhiều so với trong hẻm, ít nhất là sạch sẽ hơn, nhưng không khí lại không tốt. Ở đây, có thể thấy người hút thuốc, uống rượu, người ăn mặc rách rưới, người vội vã, gái mại dâm ăn mặc hở hang, và những tay đua xe phóng nhanh trên đường. Chương 650, sự kiện kỳ dị giữa đường phố. Có lẽ đây là cái gọi là tự do. Chính như một thiên nhân từng nói, sinh mệnh đáng quý, tình yêu vô giá, vì tự do mà cố gắng, cả hai đều có thể bỏ qua. Đối với người dân nơi đây, tự do có lẽ còn hơn cả tất cả. Tô Viễn đi dọc phố, quan sát những người xung quanh, đồng thời cũng có không ít người đang đánh giá hắn. Người Hoa ở nước ngoài không phải hiếm, nhưng ít người lại đến quảng trường này. Trong lúc Tô Viễn quan sát họ, thậm chí có gái bán hoa ăn mặc hở hang thẳng thừng ném cho hắn ánh mắt quyến rũ, miệng còn nhiệt tình chào hỏi, "Ê anh ơi, muốn chơi không? Giá của em rất rẻ." Dù không hiểu hết ý đối phương, nhưng dựa vào thần sắc và hành động của nàng, Tô Viễn cũng đoán được đại khái, nhưng mùi nước hoa thô tục và rẻ tiền ấy thực sự làm người buồn nôn, huống chi là hứng thú. Không buồn nôn là tốt rồi. Tô Viễn không có ý định vì chuyện này mà hy sinh bản thân, làm vẻ vang cho tổ quốc. Cho dù muốn làm, cũng phải tìm ít nhất cô gái 18 tuổi chứ. Thấy Tô Viễn không để ý tới mình, gái bán hoa có vẻ hơi tức giận, mắng, "Ê đồ khốn nạn." Nhưng lời chưa dứt, nàng đã thấy Tô Viễn bỗng dừng bước, nhìn thẳng về phía mình. Chẳng lẽ hắn thay đổi ý định? Nghĩ tới việc mình sắp kiếm được tiền, gái bán hoa lập tức lại nở nụ cười quyến rũ, tiếp tục ném cho Tô Viễn ánh mắt lả lơi, giọng điệu khiêu khích, "Chị mau tới chơi đi, em có thể giảm giá cho anh." Phanh. Đột nhiên, lời gái bán hoa chưa dứt, từ trong một tòa nhà cao tầng có người nhảy xuống, trực tiếp đè nàng xuống đất, máu tươi văng tung tóe, nàng chết ngay tại chỗ. Từ độ cao đó rơi xuống, dù là người nhảy xuống hay gái bán hoa ném mắt đưa tình với Tô Viễn, đều không có khả năng sống sót, trừ phi có người ra tay cứu giúp, hơn nữa không phải người bình thường, mà phải là người có đủ năng lực khống chế quỷ. Rõ ràng Tô Viễn không có ý định cứu một người nước ngoài, dù nàng vừa định làm ăn, còn định giảm giá cho hắn. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn hai xác chết trên mặt đất, rồi thờ ơ ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Mờ mịt giữa có vẻ cảm thấy điều gì đó, lệ quỷ trong cơ thể hắn đã có động tĩnh, dường như bị kích thích bởi điều gì đó bên ngoài, có chút sục sôi. Người nhảy lầu kia nhìn lên phía trên, hình như là một tòa nhà chung cư, khoảng 10 tầng, có vẻ hơi cũ kỹ, chắc cũng khá lâu năm. Loại nhà này ở nước ngoài thường được dùng làm nhà cho thuê, cho những người không mấy khá giả, người có điều kiện kinh tế tốt thường không chọn ở đây. Sự việc bất ngờ nhảy lầu không chỉ thu hút Tô Viễn, nhiều người khác cũng dừng lại quan sát. Họ thấy ở vị trí tầng 10, có vài người đang điên cuồng đập vỡ kính. Kính của những căn hộ này tất nhiên không phải kính cường lực, mà là kính thường, với sức lực của những người này, đập vỡ kính không phải chuyện khó. Nhưng những mảnh kính vỡ rơi xuống đất, suýt nữa làm bị thương người đi đường. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao những người đó lại đập kính chạy trốn? Chẳng lẽ cháy nhà sao? Hay là có người cướp bóc? Tôi thấy không giống, muốn cướp bóc thì phải đi ngân hàng chứ, đến chung cư làm gì? Tôi đoán là cháy nhà. Cũng không đúng, nếu cháy nhà thì sao không thấy khói? Kỳ lạ thật, những người này rốt cuộc đang làm gì? Nhiều người bàn tán xôn xao, đồng thời nhanh chóng tránh khỏi khu vực nguy hiểm. Chốc lát sau, một đám người tụ tập lại, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên sự việc đang xảy ra trên cao. Cứu mạng! Cứu mạng! Đừng tới đây! Cứu mạng, ai cứu tôi với? Cửa sổ đã bị đập vỡ, nhưng những người đó không lập tức nhảy xuống, mà quay lưng về phía cửa sổ, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn vào bên trong. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng đàn ông gầm rú giận dữ, tiếng phụ nữ khóc nức nở tuyệt vọng, dường như trong nhà có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Những người đó vừa cố gắng xua đuổi thứ gì đó, vừa không ngừng cố gắng rời xa, nửa người đã thò ra ngoài, chỉ còn thiếu chút nữa là nhảy xuống. Cuối cùng, cùng với tiếng hét thảm thiết của một người phụ nữ, bỗng nhiên có 7-8 người nhảy xuống. Nhưng lúc này, Tô Viễn rõ ràng nhìn thấy, một người phụ nữ khi nhảy xuống, dường như bị thứ gì đó bắt lấy, cả người bị kéo ngược lại, trong nháy mắt biến mất trong tòa nhà, mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nhìn về phía tầng 1, Tô Viễn nhíu mày, vì tầng đó dường như bị mất điện, tối đen một mảng, căn bản không nhìn rõ. Tất nhiên, đây chỉ là quan sát bằng mắt thường, chứ không phải dùng mắt quỷ. Nhưng tình huống này đối với Tô Viễn mà nói dễ hiểu, không khó đoán ra chuyện gì xảy ra. Một con quỷ đã vào trong nhà, hơn nữa cấp độ khủng bố không thấp, có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, gần như sắp tạo ra quỷ vực rồi. Nếu phải định nghĩa, có lẽ là cấp độ B. Những người nhảy từ trên lầu xuống, từ độ cao đó, nếu không có ai ra tay cứu, chắc chắn phải chết. Tô Viễn vẫn không có ý định cứu người, chỉ đứng đó xem náo nhiệt, giống như những người xung quanh. Trên mặt những người đi đường cũng không hề có chút sợ hãi hay cảnh giác nào, chỉ coi đây là một tai nạn bất ngờ, một bộ dạng xem náo nhiệt. Họ hoàn toàn không nghĩ tới, những gì họ đang chứng kiến là một sự kiện kỳ dị đang thực sự xảy ra. Phanh! Tiếng rơi xuống đất liên tiếp vang lên, đúng như Tô Viễn nghĩ, những người nhảy từ trên lầu xuống đều lăn vài vòng giữa không trung, rồi rơi phịch xuống đất. Từ độ cao đó rơi xuống, tất cả đều trở thành xác chết, vô cùng thảm thương, thi thể tan nát. Trong đám người xem náo nhiệt, lập tức có không ít người bị dọa hét lên, đám đông hoảng loạn, chạy tán loạn. Nhưng Tô Viễn vẫn thờ ơ, điều này càng làm nổi bật sự không hợp lý. Trước sự kiện kỳ dị, chạy trốn hoàn toàn vô dụng, chỉ khiến người chết nhanh hơn. Cơ hội duy nhất là khi quỷ giết người, cố gắng hết sức chạy trốn về phía trước, hoặc nhận ra quy luật giết người của quỷ, như vậy, chắc chắn sẽ có người may mắn chạy thoát. Đáng tiếc là, không nhiều người có thể làm được điều này, họ đều đã biết về sự khủng bố của lệ quỷ, sợ đến mức hồn siêu phách lạc, chỉ dám chờ chết. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 651, tiến vào tòa nhà. Ngay lập tức, vài chiếc xe cảnh sát rú ga, lao đến giao lộ. Chúng thậm chí không tuân thủ luật giao thông, thẳng tiến đèn đỏ, đi ngược chiều. Mấy cảnh sát xuống xe bắt đầu sơ tán đám đông, lập tức căng dây cảnh giới, ngăn không cho người ngoài vào. Mặc dù tốc độ phản ứng của họ không chậm, nhưng đây không phải vụ việc tầm thường. Nếu là sự cố bình thường, có lẽ họ có thể kịp xử lý. Nhưng đây là vụ việc kỳ dị, liên quan đến lệ quỷ. Tô Viễn cũng không nghĩ mấy cảnh sát thường này có thể làm được gì. Bởi vì bình thường mà nói, ngay cả người trừ tà giỏi, khi tham gia vào sự kiện kỳ dị, muốn cứu người cũng phải xem xét tình hình, nếu không, cứu người không được, bản thân lại dễ bị cuốn vào. Trừ phi là người trừ tà hàng VIP, có thể dùng thủ đoạn cực nhanh giải quyết nhanh chóng sự việc kỳ dị, nếu không, hành động hấp tấp, ngay cả người trừ tà cũng dễ chết. Nói xem, ở đây không có người phụ trách sao? Quan sát lâu, Tô Viễn nhíu mày. Hắn quan sát mãi mà không thấy bất cứ quan chức nào của thành phố Ni đến xử lý. Sao lại thế này? Chẳng lẽ người phụ trách ở đây đã gặp chuyện? Hay là người phụ trách vẫn chưa đến? Nhưng ngay khi Tô Viễn đang băn khoăn, hắn thấy những cảnh sát đó bắt đầu tổ chức lực lượng, cầm vũ khí chuẩn bị lên lầu điều tra. Hành động này, theo hắn thấy, chẳng khác nào tự tìm chết. Rất nhanh, khoảng 9 cảnh sát vũ trang đầy đủ thận trọng tiến vào tòa nhà gặp nạn, Tô Viễn còn thấy cả phóng viên và quay phim cũng theo vào. Thật là đi tìm chết. Người khác còn chạy không kịp, họ lại tự mình đến tận nơi. Lúc này, có người bị trói lại, vừa bắn súng vào trong, vừa khóc lóc thảm thiết nhảy từ trên lầu xuống, vừa chửi bới vừa gào thét cầu cứu. Loại tuyệt vọng đó, ai cũng cảm nhận được. Phanh! Một tiếng nổ lớn, người rơi xuống đất đã là một xác chết, máu tươi bắn tung tóe, thịt nát bấy, không nhìn. Có người không dám nhảy, nhưng lập tức bị thứ gì đó kéo mạnh vào tòa nhà tối tăm, tiếng gào thét lại vang lên, nhưng nhanh chóng biến mất. Tiếng kêu thảm thiết đó khiến người ta dễ dàng đoán được, đây là tiếng kêu tuyệt vọng trước khi chết. Vì vậy, người ta bắt đầu nhận ra sự việc bất thường. Trong tòa nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu là cướp bóc, thì không thể nào xảy ra chuyện này. Cướp bóc thường chỉ cướp tiền của, chứ không phải giết người. Chỉ cần ngoan ngoãn giao tài sản có giá trị, thường thì sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao tội danh cướp bóc và giết người hoàn toàn khác nhau. Trừ phi họ xui xẻo gặp phải kẻ tâm thần. Nếu là gặp kẻ tâm thần, thì sao cả một tòa nhà lại không ai biết chuyện xảy ra trên lầu? Đáng lẽ phải chạy tán loạn mới đúng. Có lẽ những người nhảy lầu đó chưa từng thấy ai từ trong tòa nhà đi ra, họ thà nhảy lầu chứ không muốn từ trong tòa nhà đi ra, tại sao vậy? Nhưng nếu là hỏa hoạn, sao lại không có lửa? Thậm chí không thấy một chút khói. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại khiến cả một đám người ham sống sợ chết phải nhảy lầu? Chẳng lẽ sự khủng bố trong tòa nhà này còn hơn cả việc nhảy lầu? Không ai có thể trả lời. Trừ Tô Viễn. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết ngày càng ít, ngay cả những cảnh sát vào tòa nhà cũng mất liên lạc. Điều này có nghĩa là, người trong tòa nhà hầu như đã chết hết. Nhưng chờ đến giờ này, Tô Viễn vẫn chưa thấy người trừ tà nào xuất hiện. Chẳng lẽ thành phố này không có người phụ trách? Đang lúc hắn nghĩ vậy, một bóng người đi ra từ trong tòa nhà, đứng ở chỗ những người kia nhảy lầu. Đối với người thường, đây chỉ là một người nữa muốn nhảy lầu, nhưng trong mắt Tô Viễn, người này rất kỳ lạ. Không giống những người nhảy lầu kia la hét, tuyệt vọng, người này lại rất bình tĩnh, đứng bất động, nhìn lên trên, vẻ mặt chết lặng. Nhưng từ góc độ này nhìn, chỉ thấy thân người, lại không thấy đầu. Dường như đây là một người không đầu. Không có chút sức sống nào, không khí trầm mặc, mang theo một loại u ám và lạnh lẽo khó hiểu. Không nghi ngờ gì nữa, đây là quỷ trong tòa nhà. Người đó đứng một lát rồi quay người rời đi, biến mất trong tòa nhà. Nhưng lúc này, Tô Viễn đã nhìn rõ mặt lệ quỷ. Lần này để nhìn rõ, Tô Viễn trực tiếp dùng thiên nhãn. Đúng vậy, đó thực sự là một xác chết không đầu. Lại là lệ quỷ không đầu. Điều này dễ khiến người ta liên tưởng đến Dương Giản khống chế quỷ ảnh không đầu và sự kiện khí cầu đầu người ở khách sạn Khải Tác, may mắn là cả hai đều đã được giải quyết. Đợi không được người trừ tà, Tô Viễn quyết định tự mình vào, dù sao, chứng kiến lệ quỷ là không thể bỏ qua. Con quỷ này tuy có vẻ ít mạnh, thậm chí quỷ vực cũng sắp thành hình, nhưng đối với Tô Viễn mà nói, thu phục nó không khó, chỉ cần dành chút thời gian. Đây không phải giúp thành phố Ni, mà là xuất phát từ nhu cầu cá nhân, nếu có người trừ tà đến, Tô Viễn cũng sẽ không bỏ qua. Không ai để ý, Tô Viễn ung dung đi về phía tòa nhà kỳ dị, kỳ lạ là, không ai nhìn thấy hắn, mọi người như mù, Tô Viễn đi ngang qua họ mà không ai phát hiện. Không nghi ngờ gì, một số lực lượng kỳ dị đã ảnh hưởng đến tầm nhìn của mọi người. Tô Viễn trực tiếp đi vào tòa nhà, lập tức, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trong tòa nhà trở nên tối tăm lạ thường. Dường như một loại lực lượng kỳ dị đang ảnh hưởng đến tầm nhìn của thiên nhãn. Tình huống này hẳn do con quỷ trong tòa nhà gây ra, Tô Viễn không hề ngạc nhiên, đi thẳng đến thang máy. Không có gì bất thường xảy ra, cũng không có tiếng động nào. Rất nhanh, Tô Viễn đến cửa thang máy. Mặc dù cả tòa nhà dường như bị ảnh hưởng bởi lực lượng kỳ dị, nhưng điện vẫn hoạt động bình thường, thang máy vẫn hoạt động tốt. Chương 652, đình chỉ tiếng súng. Nếu không, hắn sợ rằng phải cân nhắc dùng thang máy. Tất nhiên, Tô Viễn có thể trực tiếp vận dụng quỷ vực, nhưng hắn không làm vậy. Dù sao, chuyến này đến U Quốc là bí mật, không ai hay biết. Nếu để lộ việc hắn mang quỷ họa đến đây, e rằng xử lý không khéo sẽ gây ra tranh chấp ngoại giao. Đến lúc đó, đối phương nếu dùng chiêu trò kỳ quái, lại còn ra mặt thì phiền toái lớn. Cho dù không ảnh hưởng đến hắn, trong nước cũng sẽ vì sự trả thù của đối phương mà hỗn loạn. Điều này Tô Viễn không muốn thấy. Mặc dù nhiều người U Quốc hoạt động mờ ám trong nước, nhưng đều hoạt động ngầm, nào có phô trương trên bàn. Những người cấp cao kia dù biết, nhưng thiếu bằng chứng xác thực, cũng không dám tùy tiện gây chuyện. Đây là sự ngầm hiểu. Vì thế, để tránh điều này, Tô Viễn chỉ có thể giảm thiểu dấu vết của mình, tránh bị phát hiện. Theo một loại cảm ứng kỳ lạ, Tô Viễn ấn nút thang máy. Cửa thang máy từ từ mở ra, lập tức một mùi hôi thối nồng nặc ập vào mặt. Trong thang máy, vài xác chết nằm ngổn ngang, không đầu, nhưng đã mục nát như đã chết lâu ngày. Mùi hôi thối khiến người ta muốn nôn. Nhưng Tô Viễn vẫn mặt không đổi sắc bước vào, coi như không thấy những xác chết trên đất. Vào thang máy, hắn ấn nút tầng 9. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Đột nhiên, trong lúc thang máy lên, đèn trong thang máy đột ngột chập chờn, nhấp nháy liên tục, như trong phim kinh dị, hiện tượng bất thường xuất hiện. Cùng lúc đó, trong thang máy càng thêm lạnh lẽo. Cảm giác này đủ khiến người ta căng thẳng, nhưng Tô Viễn vẫn không hề bị lay động. Ngay sau đó, hắn như cảm nhận được điều gì, nhìn xuống chân. Không biết từ bao giờ, một bàn tay không đầu của xác chết đã nắm chặt lấy cổ chân hắn, lực rất mạnh, như muốn bóp nát cổ chân hắn. Người thường gặp cảnh này, dù không bị dọa chết cũng sẽ vì đau đớn mà la hét thảm thiết. Nhưng Tô Viễn như không có chuyện gì xảy ra. Mặt không đổi sắc đứng đó, thậm chí dường như không cảm thấy đau. Vẻ mặt hắn, cứ như bàn tay đó không phải đang nắm lấy chân mình. Nhìn bàn tay nắm chặt cổ chân, Tô Viễn thoáng giật mình, kinh ngạc vì xác chết nhanh chóng bị lệ quỷ linh dị dính vào, trở thành quỷ nô. Nhưng bàn tay này nắm đúng là chân hắn, là chân của lệ quỷ sở nhân Mỹ. Hiện giờ, ngoài cái đầu ra, những bộ phận khác đều là của lệ quỷ sở nhân Mỹ, cho nên mới có cảm giác đau. Không làm gì nhiều, Tô Viễn chỉ giơ chân kia lên, nhẹ nhàng dẫm xuống, phát ra tiếng động. Chỉ thấy bàn tay nắm chặt cổ chân lập tức như bị điện giật mà buông ra, sau đó không động đậy nữa. Hiện tượng bất thường trong thang máy cũng khôi phục, đèn không còn chập chờn nữa. Vì nơi đây đã bị một loại linh dị mạnh mẽ khác chiếm cứ. Sau đó, không còn hiện tượng bất thường nào khác. Rất nhanh, thang máy đến tầng 9. Cửa vừa mở, một luồng khí lạnh cùng mùi máu tanh phả vào mặt. Tô Viễn rõ ràng ngửi thấy mùi máu tanh, trên mặt đất có nhiều vết máu lớn, hiển nhiên người chết không chỉ một, nếu không sẽ không thành ra cảnh tượng này. Tô Viễn mặt không đổi sắc nhìn những vết máu khô trên tường, có vài dấu ấn thủ ấn, hẳn là do ai đó để lại. Hướng của dấu ấn là vào trong, kéo dài đến một cánh cửa đóng chặt. Nhìn cánh cửa phòng đó, Tô Viễn không do dự, đi thẳng tới. Đông đông đông đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên trong hành lang đáng sợ này. Trong không gian yên tĩnh đặc biệt, tiếng gõ cửa vô cùng dễ gây chú ý. Nhưng Tô Viễn không hề kiên kỵ, không sợ dẫn quỷ đến, vẫn tiếp tục gõ cửa. Hắn cảm nhận được hơi thở của người sống trong phòng. Như ngọn đèn trong đêm tối, rất dễ gây chú ý. Nhưng gõ mãi mà không ai mở cửa. có vẻ người trong phòng quyết định không ra. Không còn cách nào, Tô Viễn đành tự mình xuống tay. Hắn đưa tay ra, hướng về phía cánh cửa, sau đó xuyên thẳng qua cửa phòng, lục lọi một lúc phía sau cửa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa phòng mở ra. Ngươi không mở cửa cho ta, vậy ta tự mở cửa, có gì sai đâu. Mở cửa ra, đập vào mắt là một phòng khách. Tô Viễn liếc nhìn quanh phòng khách, phòng rất sạch sẽ, không hề bừa bộn. Nhìn sơ qua, không có gì kỳ lạ. Chỉ có cửa phòng ngủ đóng chặt, bên trong có tiếng động rất nhỏ truyền ra, nghe như có người trong phòng. Hơn phân nửa là những người sống sót trong sự kiện linh dị. Một số người thực sự may mắn, sống sót qua sự kiện linh dị. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là họ không bị quỷ tìm thấy, không kích hoạt quy luật quỷ sát người, nên mới sống sót. Nhưng điều đó không có nghĩa là an toàn. Trốn tránh là vô ích. Muốn an toàn, hoặc là hoàn toàn rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của sự kiện linh dị, hoặc là nguồn gốc lệ quỷ bị tiêu diệt, nếu không, trốn ở đâu cũng vô dụng. Một hành động nhỏ cũng có thể kích hoạt quy luật quỷ sát người. Hành động đó có thể chỉ là một hành động vô tình, nói một câu, quay người, chớp mắt, thậm chí đề cập đến một từ không nên đề cập đến. Ví dụ như phương thức sát người gõ cửa của quỷ, dựa vào lời nguyền lan truyền. Ai nghe thấy tiếng gõ cửa bị nguyền rủa đó, bất kể trốn ở đâu, đều bị tìm đến, thậm chí nó không cần bước vào phòng, chỉ cần gõ cửa nhà bạn, bị quỷ nhìn thấy, bạn sẽ lập tức chết, không có cơ hội giải dụa. Cho nên, trốn trong phòng là vô ích. Vì không có quỷ ở đây, Tô Viễn quay người rời đi. Hắn không muốn liên quan gì đến người trong phòng. Dù sao ngôn ngữ cũng không thông, ai biết họ nói gì. Rầm rầm rầm. Nhưng lúc này, dưới tầng đột nhiên vang lên tiếng súng, ngay sau đó là tiếng thét thảm thiết, hiển nhiên có người gặp nạn. Qua tiếng súng liên tiếp, Tô Viễn đoán đó là những cảnh sát vào tòa nhà lúc trước. Họ hoặc là gặp lệ quỷ, hoặc là bị quỷ nô quấy rầy. Đối với người thường, cho dù là quỷ nô, cũng cực kỳ nguy hiểm. Chương 653, trong phòng tình cờ gặp gỡ. Tiếng súng vang lên, không khó đoán những người dưới lầu đã gặp chuyện chẳng lành. Tuy tình thế nguy cấp, Tô Viễn vẫn bình tĩnh lấy từ túi ra một cây nến trắng. Đó là quỷ đèn cầy. Trong hoàn cảnh này, dùng nó là lựa chọn tối ưu. Dù âm thanh chung quỷ linh quá mức đáng sợ, dễ dàng bị quỷ họa phát hiện, Tô Viễn không muốn lại một lần nữa thu hút sự chú ý của nó. Vì vậy, dùng quỷ đèn cầy là lựa chọn không tồi. Thứ nhất, tiết kiệm thời gian, thứ hai tránh mất công tìm kiếm. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của quỷ đèn cầy nhỏ hơn nhiều so với chung quỷ linh. Ánh nến bị giới hạn trong một khu vực nhất định, Tô Viễn không cần lo lắng sẽ thu hút quỷ họa tới. Vừa lúc hắn chuẩn bị châm lửa, cửa phòng ngủ bị trói chặt bỗng nhiên có tiếng động. Ngay sau đó, một tiếng động nhỏ vang lên, cửa mở hé ra một khe nhỏ. Tô Viễn quay lại, nhìn về phía khe hở. Mơ hồ thấy được một con mắt đang lo lắng nhìn ra ngoài, tràn đầy sợ hãi và bất an. Dường như không phát hiện điều gì đáng sợ, mà chỉ thấy Tô Viễn, một người xa lạ đứng trong phòng khách, con mắt kia từ khe cửa đột nhiên lộ vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, cửa phòng mở rộng, một người phụ nữ thò đầu ra, khuôn mặt lại giống Tô Viễn, mang nét Á Đông. Nàng khẽ khàng hỏi bằng tiếng phổ thông rất thuần thục, "Hay đồng bào? Hay người nước ngoài? Ở đây lại có người Hoa?" Tô Viễn nhíu mày, "Cô là ai? Sao lại ở đây?" Khuôn mặt người phụ nữ hiện rõ vẻ vui mừng, nàng khẩn trương nhìn Tô Viễn, ra hiệu, "Ê mau lại đây, mau lại đây. Bên ngoài rất nguy hiểm. Nơi này có thứ không sạch sẽ." Tô Viễn liếc nhìn nàng, thờ ơ. Nói đến thứ không sạch sẽ, ở đây ai hiểu rõ hơn hắn? Nhưng khi hắn chuẩn bị châm lửa, người phụ nữ bước ra, túm lấy tay hắn, kéo vào phòng, vừa kéo vừa nói, "Ê đừng đứng đó, rất nguy hiểm, mau theo ta." Hành động châm lửa bị cắt ngang, Tô Viễn hơi khó chịu. Nhưng khi hắn định giãy khỏi tay người phụ nữ, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một tia sắc thái khác lạ, liền ngừng lại, để nàng kéo vào phòng. Kéo Tô Viễn vào phòng, người phụ nữ nhanh chóng đóng cửa, áp tai nghe ngóng một lúc, xác nhận không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi quay lại, giận dữ nói, "Ê anh gan thật to, tình huống này còn dám đi ra ngoài, không sợ chết sao?" Tô Viễn không trả lời, mà quan sát phòng. Phòng không lớn, chỉ có một giường lớn, một bàn, một tủ quần áo có gương khảm trên đó, trên bàn có một máy tính xách tay, ngoài ra là đồ trang điểm, nhìn chung là phòng của một người phụ nữ, sạch sẽ ngăn nắp, không thấy vấn đề gì. Quan sát xong, Tô Viễn mới nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt. Mái tóc dài xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, thân hình hơi đầy đặn, làn da hồng hào, trông rất khỏe mạnh. Sau một lúc, Tô Viễn hỏi, "Cái tên cô là gì?" "Lâm Khả." Lâm Khả trả lời, cũng quan sát Tô Viễn. Nàng thấy người đàn ông này rất kỳ lạ, đẹp trai là thế, nhưng lại lạnh lùng, dường như việc gì cũng không làm lay động được tâm tình hắn, dù trời sập xuống cũng vẫn bình tĩnh như thế. Hoàn toàn khác với những người hàng xóm trước đó. Bình thường gặp cảnh này, ai chẳng sợ hãi. Bản thân nàng cũng mất khá lâu mới bình tĩnh lại. Nghĩ vậy, Lâm Khả hỏi, "Ê anh là ai?" "Tôi chưa từng gặp anh ở đây, là người mới chuyển đến à?" Vừa dứt lời, nàng nhìn thấy cây nến trắng trong tay Tô Viễn, không hiểu, "Ê anh cầm cái này làm gì?" Tô Viễn không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn nàng vài lần rồi hỏi, theo tình hình ở đây bắt đầu từ khi nào? Nghe hắn hỏi đến chuyện chính, Lâm Khả nghiêm túc kể lại. Tôi cũng không biết, nhưng khi tôi tỉnh dậy sáng nay, bên ngoài đã thế này rồi, nhiều người chết không hiểu, hơn nữa không đi ra được, cứ bị kẹt ở tầng này. Nói đến đây, sắc mặt Lâm Khả lộ rõ vẻ sợ hãi, kẻ còn có thứ rất đáng sợ, ai thấy nó đều chết, nếu không chạy nhanh, chắc tôi cũng. Anh không gặp nó à? Tô Viễn vẫn không trả lời. Người thường gặp lệ quỷ mà sống sót cần may mắn, nhưng đôi khi không chỉ là may mắn, ví dụ như những nguyên nhân đặc biệt, như người phụ nữ này, nàng tưởng mình may mắn sao? Mắt Tô Viễn lóe lên, khi hắn định nói gì đó, một âm thanh đột ngột vang lên từ ngoài phòng khách. Đạp đạp, đạp đạp. Một tiếng bước chân quỷ dị vang lên, từng bước một, nặng nề cứng nhắc, không giống bước chân bình thường. Tô Viễn nhận ra ngay. Đó là một xác chết đang đi lại. Lâm Khả cũng nghe thấy, mắt nàng trở nên hoảng sợ, ra hiệu bằng miệng. Đừng nói. Nhưng Tô Viễn vẫn thờ ơ, đứng dậy, bước về phía cửa phòng ngủ, giơ tay như định mở cửa. Người đàn ông này điên rồi sao? Lâm Khả toát mồ hôi lạnh. Hắn đang làm gì thế? Muốn chết à? Muốn chết cũng đừng kéo tôi theo. Trong lòng nàng hối hận. Biết thế đã không cứu hắn. Xem là đồng bào mới giúp, hóa ra là người tốt không làm được. Hắn muốn chết thì thôi, lại còn kéo cả tôi nữa. Thật là. Chương 654, rời xa tiếng bước chân. Hành động của Tô Viễn là điều Lâm Khả không thể ngờ tới. Nhưng theo Lâm Khả, nếu hắn muốn chết, nàng cũng không muốn chết theo. Nàng mới 22 tuổi, đang độ xuân thì, sao có thể chết oan uổng ở đây? Tên nam nhân này muốn tự vẫn thì cứ tự vẫn đi, đừng có lôi kéo nàng. Thấy Tô Viễn đang tiến lại gần cửa phòng, Lâm Khả lập tức ra tay, lao thẳng về phía hắn. Tình huống bất ngờ này nằm ngoài dự đoán của Tô Viễn. Từ phòng khách vọng lại tiếng động lạch cạch mơ hồ của lệ quỷ, hắn cho rằng cơ hội tốt, đến cả đèn cầy trắng cũng tắt luôn, để lệ quỷ tự tìm đến cửa, tiện tay xử lý. Nào ngờ, chỉ trong khoảnh khắc, người phụ nữ này đã nhào tới. Làm cái gì thế? Bị bất ngờ tấn công, Tô Viễn không kịp phòng bị nàng đè xuống. Lúc này Tô Viễn mới phát hiện, người phụ nữ tên Viu này không hề yếu đuối, hình như là người luyện võ, thân hình đầy đặn kia toàn là cơ bắp trắng chắc, sức lực còn hơn cả đàn ông bình thường. Không trách nàng, một người phụ nữ, dám ở khu vực nguy hiểm này. Hơn nữa, nàng hình như còn học qua một loại võ thuật cận chiến nào đó. Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được mình đang bị bẻ quặt thành tư thế kỳ quái, các khớp ngón tay bị kẹp chặt, động nhẹ cũng đau nhói. Ta bảo anh đừng hành động thiếu suy nghĩ. Anh muốn chết thì đừng lôi kéo tôi, lát nữa tự nhảy lầu hay tự tử gì cũng được, nhưng trước hết cút ra khỏi phòng tôi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Khả nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng không dám nói lớn tiếng, sợ đồ vật trong phòng khách nghe thấy. Cô đè nặng tôi quá rồi, có thể không đè nữa không? Nếu được thì để tôi ở trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Viễn lạnh lùng đáp lại. Tư thế hiện tại của hai người quá gần, cơ bản là dính sát vào nhau, chỉ là tư thế hơi kỳ quái mà thôi. Lâm Khả mặt đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi, "Ngài đợi lát nữa thì cút thật xa cho tôi, càng xa càng tốt." Lúc này, nàng mới phát hiện thân thể Tô Viễn lạnh lẽo bất thường, như sinh vật máu lạnh, nhiệt độ cơ thể thấp đến bất thường. Theo kiến thức của nàng, người bình thường không thể có nhiệt độ thấp như vậy. Chẳng lẽ thận hư? Nhưng cũng không thể hư hại đến mức này chứ. Điều kỳ lạ là, dù trong tình huống này, trên mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì, vẫn lạnh lùng như cũ, khiến Lâm Khả khó hiểu. Thông thường, người bình thường bị kẹp chặt các khớp ngón tay thế này, ít nhất cũng phải kêu đau chứ. Vậy mà Tô Viễn không hề biến sắc, cứ như thể ngón tay không phải của hắn. Hành động của hai người cũng gây ra tiếng động. Tiếng bước chân nặng nề và cứng nhắc trong phòng khách đột ngột dừng lại, rồi sau đó lại vang lên. Nhưng dễ nhận thấy là tiếng bước chân đang dần tiến lại gần phòng ngủ. Đông đông đông, đông đông đông. Chỉ lát sau, tiếng gõ cửa cứng nhắc và máy móc vang lên. Tim Lâm Khả thắt lại. Vì hai người quá gần, Tô Viễn thậm chí cảm nhận được cơ thể nàng căng cứng, sức lực vô thức tăng lên rất nhiều. Nếu là người khác, giờ đã la hét thảm thiết rồi. Nhưng khoảnh khắc sau, mắt Lâm Khả hiện lên vẻ kinh ngạc, thậm chí còn tạm thời lấn át sự căng thẳng trong lòng. Nàng không thể tin nhìn Tô Viễn, tràn đầy khó tin. Trời đất ơi! Đây là tình huống gì thế này? Trong lúc nguy hiểm này, tên đàn ông này lại dám sờ nàng. Đúng vậy. Lúc này, Lâm Khả cảm nhận được một bàn tay không yên phận đang di chuyển trên da thịt nàng, thậm chí còn có những hành động quá đáng. Cái cảm giác lạnh lẽo đó, giống hệt với bàn tay của tên đàn ông này. Tên này lại. Thật là gan to bằng trời. Hắn muốn chết phải không? Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người lạ nào có hành động thân mật quá đáng như vậy với Lâm Khả. Hành động này khiến nàng nổi da gà khắp người. Tên đàn ông này quá tùy tiện, coi nàng là ai vậy? Nghĩ đến đây, mắt Lâm Khả hiện lên hàn ý, chưa từng thấy tên nào lợi dụng lúc người ta hoạn nạn như vậy, nàng quyết định cho hắn một bài học. Nhưng ngay lúc đó, nàng phát hiện điều bất thường. Hai tay hắn rõ ràng bị nàng đè xuống, bàn tay kia xuất hiện từ đâu? Lâm Khả lập tức nâng người lên, cúi đầu nhìn xuống. Không nhìn thì thôi, nhìn xong thì giật mình. Chỉ thấy một cánh tay của một đứa trẻ chừng mười mấy tuổi thò ra từ người đàn ông này. Người thường làm sao có thể làm được như vậy? Điều đáng sợ hơn là, cánh tay này không giống người thường, da thịt xanh đen, mơ hồ thấy được cơn xanh, nhìn vô cùng đáng sợ. Đây là cái gì thế này? Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này, lại nghĩ đến cánh tay này vừa rồi còn sờ soạn mình, Lâm Khả chưa từng trải qua cảm giác này, sợ hãi đến mức nhảy dựng lên, quên luôn sự nguy hiểm trong phòng khách, bị dọa hét lên. Cũng nhân cơ hội đó, Toshio chui ra khỏi người Tô Viễn, xuất hiện trọn vẹn trước mặt Lâm Khả. Làn da xanh đen toàn thân chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người ta sợ hãi. Đôi mắt đen kịt không có đồng tử mang theo vẻ hung dữ quỷ dị, giờ đang nghiêng đầu nhìn Lâm Khả, mang vẻ ngây thơ quỷ dị, nhưng lại khiến Lâm Khả cảm thấy sợ hãi. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Lâm Khả sợ hãi nhìn đứa trẻ đáng sợ trước mắt. Cho dù suy nghĩ thế nào, nàng cũng không hiểu sao trong người tên đàn ông này lại có thứ đáng sợ này. Thứ này nhìn không giống người. Đó là con hắn sao? Chẳng lẽ hắn là yêu quái? Nghĩ đến đây, Lâm Khả bắt đầu hối hận, hành động thô bạo của mình lúc nãy, liệu hắn có trả thù mình không, rồi đưa ra những yêu cầu quá đáng. Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến nàng vỡ mộng. Tên đàn ông kia không nhìn nàng lấy một cái, mà trực tiếp nói với đứa trẻ đáng sợ kia, "Hãy đi, bắt con quỷ lang thang bên ngoài kia cho ta." Sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Đứa trẻ đáng sợ này dường như hiểu lời nói, thoáng cái chạy ra ngoài, thậm chí không cần mở cửa, mà xuyên thẳng qua bức tường, biến mất trong phòng. Ngay sau đó, tiếng bước chân rời xa vang lên nhanh chóng từ ngoài phòng khách, tiếng bước chân rất gấp gáp, như bị thứ gì đó đuổi theo. Lúc này, tim Lâm Khả đập mạnh. Xem ra phán đoán của nàng đúng rồi, người này quả nhiên là yêu quái. Chương 655, tin tức kinh hoàng. Ánh mắt quái lạ kia rốt cuộc hàm ý gì? Nhìn Toshio rời đi, Tô Viễn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía người phụ nữ tên Lâm Khả. Hắn phát hiện nàng đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, xen lẫn sợ hãi, kinh hãi, hưng phấn, thậm chí cả sự kích động. Chuyện gì thế này? Chưa đợi Tô Viễn lên tiếng, Lâm Khả đã vội vàng mở lời. Cái đứa trẻ đó là sao vậy? Nó là con của người sao? Hay là người, không phải người? Tô Viễn mặt không cảm xúc nhìn Lâm Khả, chính cô mới không phải người. Nếu không phải cô gây trở ngại, chuyện này đã sớm giải quyết xong rồi. Tôi gây trở ngại. Lâm Khả trợn mắt há hốc mồm. Người này sao lại không hiểu lòng người như vậy? Rõ ràng cô là tốt bụng đi cứu người, giờ lại bị cắn ngược lại, còn bị nói là gây trở ngại. Người này lương tâm có đau không vậy? Nghĩ đến đây, Lâm Khả càng thêm tức giận. Ai? Người sao có thể nói vậy? Tôi cũng là tốt bụng, xem người là đồng bào mới cứu, người lại nói tôi gây trở ngại. Chính người, rõ ràng có năng lực giải quyết chuyện bên ngoài, sao không sớm ra tay? Nếu người sớm ra tay thì đã có thể cứu được nhiều mạng người rồi. Nghe giọng điệu hơi tức giận của nàng, Tô Viễn nhận ra người phụ nữ này cũng không xấu, chỉ là đầu óc không được linh hoạt, không hiểu rõ tình hình hiện tại. Theo lời cô, có năng lực thì phải đi cứu người, vậy cô có thể sinh con, sao cô không đẻ cho tôi một đứa? Thế giới giàu nhất nhiều tiền như vậy, sao không cho tôi vài tỷ để tiêu? Lâm Khả nghẹn lời, mặt đỏ ửng. Người này rõ ràng là cố tình cãi cọ. Sinh con, thế giới giàu nhất, cứu người, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, sao có thể so sánh được? Nhưng chưa đợi nàng phản bác, Tô Viễn đã quay người rời đi. Thấy vậy, Lâm Khả hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo. Này! Người định đi đâu? Liệu có liên quan gì đến cô? Tô Viễn không quay đầu lại. Lúc này, bầu không khí trong tòa nhà dường như thay đổi, hành lang trở nên mờ ảo, âm u, bao phủ bởi một luồng khí tức màu xanh nâu, yên tĩnh đến đáng sợ, không có ánh đèn, không có tiếng kêu cứu. Nếu nói trước đó tòa nhà còn có chút động tĩnh, thì giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng. Nhận ra sự thay đổi xung quanh, cộng thêm những chuyện kỳ lạ vừa rồi, lòng Lâm Khả không khỏi chùng xuống, không hiểu sao lại sợ hãi. Cô vô thức đuổi theo Tô Viễn. Tô Viễn không để ý đến người phụ nữ này. Dù trên người cô có vài điểm bất thường, nhưng cũng không đủ khiến hắn để tâm, huống hồ lời nói ngốc nghếch của cô khiến hắn khó có thiện cảm, nên hắn quyết định phớt lờ. Lúc này, hắn đang theo cảm ứng với Toshio đi về phía trước trong hành lang. Vùng đất quỷ quái của lệ quỷ trước đây đã bị một lực lượng linh dị mạnh hơn bao trùm, đó là lãnh địa của Toshio. Với cấp bậc khủng bố hiện tại của Toshio, đối phó một con quỷ không phải chuyện khó, nên hiện tại tòa nhà này xem như sân nhà của Tô Viễn, không cần lo lắng nguy hiểm gì. Thấy Tô Viễn định xuống tầng, nhìn cái hố đen kia, dường như muốn nuốt chửng cầu thang, lòng Lâm Khả không khỏi nổi lên một tia sợ hãi. Này, người định cứ thế xuống dưới sao? Có phải hơi liều lĩnh không? Dù người có vài thủ đoạn, nhưng không biết tình hình bên dưới, lỡ gặp phải nguy hiểm vượt quá khả năng của người thì sao? Nhưng Tô Viễn vẫn thờ ơ trước lời nhắc nhở có vẻ tốt bụng của cô. Thấy Tô Viễn đi xuống được vài bước, bóng tối dường như muốn nuốt chửng hắn, Lâm Khả đành cắn răng đuổi theo. Nếu có chuyện gì bất thường xảy ra, cô không cảm thấy mình có khả năng đối phó. Hành lang rất thấp, lại quanh co uốn lượn xuống dưới, vô hình trung tạo ra cảm giác cầu thang này nối liền địa ngục tầng 18, đi trên cầu thang này, càng xuống càng khiến người lạnh sống lưng. Nếu chỉ có một mình, Lâm Khả cảm thấy chắc chắn sẽ sụp đổ. Để giảm bớt căng thẳng, Lâm Khả chủ động bắt chuyện với Tô Viễn. Này, người rốt cuộc là ai? Vừa rồi đứa trẻ kia là sao vậy? Thấy Tô Viễn vẫn không để ý, Lâm Khả cắn răng nói, dù sao cũng là đàn ông, không cần hẹp hòi như vậy chứ. Nếu vì tôi nói những lời đó khiến người khó chịu, tôi xin lỗi, thật xin lỗi. Ừ. Có thể nhận ra lỗi lầm của mình, xem ra cũng không quá ngốc, biết nói lời xin lỗi. Tô Viễn quay lại, liếc nhìn cô, nhưng vẫn không chút động lòng, tiếp tục xuống lầu. Thấy Tô Viễn vẫn không nói gì, Lâm Khả hít sâu một hơi, lẩm bẩm, nói thật, chuyện hôm nay thật bất thường, tôi luôn nghĩ những tin đồn trên mạng là giả, không ngờ lại được chứng kiến tận mắt, xem ra những tin đồn khác ở thành phố Ni cũng phần lớn là thật, giống như người vậy. Người thu phục quỷ. Đột nhiên, Tô Viễn lên tiếng. Hắn quay lại, bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt, còn tin đồn nào nữa không? Tôi rất hứng thú, nói cho tôi biết những người giống tôi ở đâu. Lời nói đột ngột của Tô Viễn khiến Lâm Khả sửng sốt. Bởi vì chỉ ba chữ đó đã tiết lộ quá nhiều thông tin. Thông tin nước ngoài rõ ràng nhiều hơn trong nước, vì an ninh và ổn định, tin đồn về hiện tượng siêu nhiên bị kiểm soát. Nhưng nước ngoài thì khác, họ luôn theo đuổi tự do, minh bạch, kiểm soát thông tin siêu nhiên không mạnh, rất dễ thu thập được thông tin liên quan, chỉ là đối với đa số người, nếu tai nạn không xảy ra bên cạnh họ, thì chỉ xem như chuyện vui hoặc trò tiêu khiển, không tin là thật. Lâm Khả cũng vậy, trước khi gặp hiện tượng siêu nhiên, cô chỉ coi đó là chuyện tiêu khiển. Nhưng sau khi chứng kiến tận mắt, biết được sự khủng khiếp và nguy hiểm của hiện tượng siêu nhiên, thì hoàn toàn khác. Đây chính là tính giới hạn của thông tin, sự khác biệt về mức độ tiếp xúc. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 656, được biết tin tức. Từ lời Tô Viễn, Lâm Khả biết được nhiều điều. Không khó đoán, sự kiện kỳ dị đã lan truyền rộng rãi, thậm chí có cả tổ chức, chuyên viên được cử đến xử lý. Hóa ra đối phương không hề sợ hãi vì chính là nhân viên xử lý những việc này. Thật ra thì, chẳng có gì lạ. Thấy nàng ngẩn người, như người mất hồn, Tô Viễn nói, thật ra, ta không trông chờ thu được nhiều thông tin hữu ích từ ngươi, có còn hơn không thôi. Nếu ngươi đủ thông minh, nên biết làm gì, không nên làm gì. Ngươi cứ việc nói thật, đừng nói dối ta ghét nhất là bị lừa. Hy vọng ngươi đừng ngu xuẩn đến phạm tội lớn. Lúc này, Tô Viễn không hề che giấu ác ý. Lâm Khả lập tức biến sắc. Nàng gặp qua nhiều người, nhưng chưa từng gặp ai đặc biệt và khác lạ như hắn. Đó là một loại sức hút kỳ lạ. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, điều đó dễ gây khó chịu. Nhưng những kẻ khó chịu đó không hiểu, hắn đã ở cấp bậc khác. Ngươi là đặc biệt đến tìm thứ này sao? Có người khác giống ngươi không? Ánh mắt Lâm Khả long lanh, lộ vẻ lo lắng. Tuy không rõ mục đích Tô Viễn, nhưng nàng thoáng đoán được điều gì. Nàng biết, người như Tô Viễn không thể nào đến nước ngoài chỉ để du lịch. Dựa theo những sự kiện kỳ dị gần đây và tin đồn trên mạng, những sự kiện này dường như không phải ngoại lệ, và có thể nước ngoài cũng thế. Nhưng một nhân vật kỳ lạ như vậy sao lại bỏ mặc tình hình trong nước, mà lại đến nước ngoài để giải quyết sự kiện kỳ dị? Đương nhiên là không thể. Nhất định có mục đích riêng. Nhớ lại Tô Viễn vừa nhắc đến những người cùng loại, càng dễ đoán ra. Vậy nên, là đến trả thù. Hay tìm tổ chức, hoặc tị nạn. Trong chớp mắt, Lâm Khả nghĩ đến vô số khả năng. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cô sắp xếp lời nói, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Chỉ nghe người ta nói, có một nhóm người bí ẩn thường hoạt động ở một quán bar trong khu The Queen, nhưng khu đó rất hỗn loạn, là địa bàn của băng đảng rắn cạp nông. Còn về những tin tức liên quan đến chuyện hôm nay, thì trên mạng đầy rẫy, tôi thường xem cho vui. Thấy Tô Viễn vẫn nhìn chằm chằm, Lâm Khả hơi sốt ruột, thật đó, tôi nói thật, nhưng chỉ là nghe nói thôi. Độ chính xác thì khó nói. Nói xong, cô vô thức quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Viễn. Một lát sau, Tô Viễn chậm rãi nói, ngươi có mâu thuẫn với băng đảng rắn cạp nông? Không, không có. Thấy vẻ mặt cô gái, Tô Viễn hiểu ngay, chắc chắn là có. Một người phụ nữ, dám ở khu vực tai tiếng của thành phố New York, võ công cũng khá tốt, nói không có bí mật nào thì không thể tin được. Nhưng hắn không quan tâm có hay không. Nếu cô không lừa hắn, dù cô muốn mượn tay hắn để đạt được mục đích gì, Tô Viễn cũng không sao cả. Dù sao hắn sẽ không thiệt. Ta không quan tâm ngươi có ý kiến gì, nhưng nhớ kỹ, lừa gạt ta sẽ không có kết cục tốt. Lâm Khả hoảng sợ, vội giải thích, tôi biết rồi, tôi tuyệt đối không dám lừa ngài, nhưng những tin tức đó chỉ là lời đồn, tôi không đảm bảo độ chính xác. Tốt. Do dự một lát, cô lại nói thật, ngài nói, người trừ quỷ, là ý gì? Ý tôi là, làm thế nào để có được năng lực đối phó lệ quỷ? Sao nào? Động lòng rồi. Tô Viễn nhếch mép, rất đơn giản, muốn đối phó lệ quỷ, thì biến mình thành lệ quỷ, như vậy ngươi cũng có thể có sức mạnh đối phó lệ quỷ. Vậy có phải trả giá nhiều không? Ngươi nghĩ bánh sẽ từ trên trời rơi xuống sao? Tô Viễn dứt khoát nói. Lúc này, sự lo lắng trong tòa nhà bắt đầu tan biến, hiển nhiên Toshio đã thành công khống chế con quỷ đó. Nhận ra điều này, Tô Viễn định rời đi, đến quán bar mà người phụ nữ nói để thử vận may. Xem như đã cùng trải qua sự kiện kỳ dị, ta cho ngươi một lời khuyên, mau về nước đi, đừng ở lại đây nữa. Những gì ngươi gặp hôm nay chỉ là bắt đầu thôi. Cái gì? Nghe Tô Viễn nói vậy, Lâm Khả sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, cô thấy hoa mắt, người đàn ông bí ẩn đó biến mất trước mắt. Cùng lúc đó, làn sương đen trong tòa nhà cũng dần tan đi, ánh sáng trở lại. Rời khỏi nơi xảy ra sự kiện kỳ dị, ra đường phố bên ngoài, vẫn rất náo nhiệt. Thật khó tin, sau nhiều vụ việc kỳ dị, đa số người dường như không có cảm giác gì, đường phố vẫn tấp nập, người qua lại vẫn tất bật, như thể không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ. Phải thừa nhận, đôi khi, sự vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Mỗi người gặp cùng một chuyện, lựa chọn sẽ khác nhau. Chỉ có người từng trải địa ngục mới biết thế gian tốt đẹp. Chỉ có người tiếp xúc với lệ quỷ mới hiểu thế nào là hạnh phúc, hoặc là không. Nhưng trong thế giới mà hiện tượng kỳ dị ngày càng nghiêm trọng, ngay cả Tô Viễn, khi đối mặt với tình thế này, cũng khó lòng đạt được điều tốt đẹp như tưởng tượng. Có lẽ là đây. Nhanh chóng, Tô Viễn tìm được quán bar theo địa chỉ Lâm Khả cung cấp. Lúc này, ảnh hưởng của quỷ họa càng lớn, trời dần tối, như trước cơn bão. Ngước nhìn trời, dường như cảm nhận được sự áp bức ngột ngạt, Tô Viễn thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước vào quán rượu. Phải tranh thủ thời gian. Làm một chuyến mạo hiểm. Nhưng hai gã bảo vệ da đen cao lớn đứng ở cửa dường như không thấy Tô Viễn bước vào, như thể không nhìn thấy hắn. Bên trong quán bar và bên ngoài dường như là hai thế giới khác biệt. Bên ngoài, người ta tất bật, vất vả kiếm sống, nhưng trong quán rượu, người ta ăn chơi trác táng, sống buông thả, thỏa sức phát tiết hormone. Chương 657, bắt được ngự quỷ nhân. Dù giữa ban ngày, nhưng trong quán rượu, những kẻ say sưa vẫn cuồng hoang không ngừng. Bước vào quán bar, Tô Viễn làm như không thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, ánh mắt quỷ dị đảo quanh, rồi cúi xuống nhìn về phía dưới đất. Đúng vậy, ngay dưới chân hắn. Có thứ gì đó vô hình đang cản trở tầm nhìn của hắn. Giống như một phòng an toàn. Nghĩ vậy, Tô Viễn khẽ động tâm niệm. Ngay lập tức, những đường gân đen mảnh mai từ trong cơ thể hắn trào ra, như những dòng hắc ám lan tràn, bao bọc lấy ba lô của hắn, rồi kéo cả người hắn chìm xuống đất, tựa như bị nuốt chửng. Chẳng mấy chốc, Tô Viễn đã xuống tới dưới lòng đất. Dưới quán bar là một thế giới khác, một hành lang rộng lớn với những bóng người tuần tra canh giữ. Tô Viễn bước đi, tiến về phía trước. Nhưng chưa được hai bước, đã nghe thấy một tiếng thét thảm. Tiếng kêu phát ra từ một căn phòng cuối hành lang. Một cánh cửa vàng óng ánh mở toang, không đóng lại, xung quanh đứng đầy những gã đàn ông mặc vest, lực lưỡng cường tráng. Phòng an toàn. Hiểu ra điều này, Tô Viễn không chút do dự tiến đến. Chưa kịp tới gần, tiếng kêu thảm thiết lẫn tiếng chửi rủa đã vang lên rõ mồn một. Nói hay không nói? Chết tiệt, cái thứ ngự quỷ nhân rác rưởi, nửa người nửa quỷ, mau giao đồ vật ra đây. Cùng với những lời chửi rủa đó, Tô Viễn còn nghe thấy những tiếng động nặng nề, như tiếng vật cứng đập vào người. Đến gần, lách qua cánh cửa vàng, hắn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Một thanh niên lạnh lùng, cầm cây gậy bóng chày, đang liên tục đánh đập một người đàn ông bị trói chặt trên sàn, tay chân bị đóng đinh. Những sợi xích cùng những chiếc đinh đều được làm từ thép pha vàng, vì thế dù là ngự quỷ nhân cũng khó vùng vẫy thoát khỏi. Lúc này, Tô Viễn mới nhận ra cả hai đều có gương mặt người Á Đông, nhưng khó phân biệt quốc tịch. Ta hỏi lại lần nữa, Tam Quân, đồ vật ở đâu? Thanh niên gầm lên, đồng thời bổ thêm một cú gậy bóng chày vào đầu người bị trói. Tên kia thét lên thảm thiết, đầu bị đánh lõm xuống, như thể bị nát óc. Người bình thường đã chết từ lâu, nhưng hắn chỉ kêu gào vì đau đớn, không hề có dấu hiệu tắt thở. Xương gãy, da tróc thịt bong, máu chảy đầm đìa, vẫn sống dai. Sức sống mãnh liệt ấy không phải người thường có được. Tên bị trói chắc chắn là một ngự quỷ nhân. Điều này khiến Tô Viễn vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tên đang tra tấn người kia rõ ràng chỉ là người thường, không hề có chút linh khí nào. Vậy mà hắn lại tàn nhẫn đánh đập một ngự quỷ nhân, mà tên ngự quỷ nhân kia lại bất lực phản kháng, chỉ có thể chịu đựng. Thật khó hiểu, và cũng khiến Tô Viễn càng thêm tò mò. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một ngự quỷ nhân yếu ớt như vậy, bị người thường hành hạ. Hắn cũng rất tò mò về món đồ vật kia. Dù bị tra tấn giả mang, tên ngự quỷ nhân bị đóng đinh vẫn kiên cường, ta không biết, ta sẽ không nói, có bản lĩnh thì giết ta đi. Giết ngươi. Ngươi tưởng ta ngu sao? Giết ngươi, con quỷ trong người ngươi chạy đi thì sao? Đối phó người ta có kinh nghiệm, nhưng đối phó quỷ thì ta bó tay. Tô Viễn nhìn người đàn ông hung hãn này. Hắn biết mình có bao nhiêu sức nặng, nhưng lại càng thêm tò mò. hắn dám dùng cách này đối phó ngự quỷ nhân mà không sợ bị trả thù sao? Hay là hắn từ đầu đã không định để hắn sống? Lần cuối cùng, Đông Ích chết ở đâu? Ngươi tưởng ta sẽ nói sao? Tên bị trói, mặt đầy máu tươi, ngửa đầu cười thảm, mơ đi, thứ đó, ngươi vĩnh viễn không lấy được. Dù sao ta cũng sống không lâu, giết ta đi. Sắc mặt thanh niên tối sầm. Tên này cứng đầu thật, từ sáng đến giờ vẫn không chịu khai miệng. Nhưng hắn tưởng như vậy là xong sao? Hắn cau mày, ngươi tưởng ta bó tay đúng không? Ngây thơ. Nếu ta nhớ không nhầm, bạn gái và em họ của ngươi hình như ở gần đây. Ta sẽ đưa họ đến gặp ngươi, xem ngươi cứng miệng được bao lâu. Lời nói vừa dứt, sắc mặt tên bị trói biến đổi. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thú vị, ta định tìm đường thoát thân, không ngờ lại thấy chuyện hay. Nói cho ta biết, món đồ vật đó là gì? Giọng nói bất ngờ làm mọi người giật mình. Chúng vội rút súng, gần như ai cũng cầm một khẩu, nhất là tên thanh niên đang tra tấn kia, khẩu súng của hắn còn pha vàng, có thể gây thương tổn cho ngự quỷ nhân. Nhưng với Tô Viễn, điều đó chẳng đáng kể. Khi chúng nhìn thấy Tô Viễn, chúng sững sờ, rồi sắc mặt trở nên âm trầm. Không ai biết Tô Viễn xuất hiện như thế nào, như thể hắn luôn ở đó, nhưng không ai phát hiện. Nếu không phải hắn tự xuất hiện, thì có lẽ vĩnh viễn không ai biết có một người đang ở đây. Thủ đoạn quỷ dị này chỉ có ngự quỷ nhân mới làm được. Nghĩ vậy, sắc mặt thanh niên trầm xuống. Hắn dù kiên kỵ ngự quỷ nhân, nhưng không sợ. Bởi vì đó đều là những con quỷ đoản mệnh, không dám tùy tiện dùng năng lực khống chế quỷ lệ. Dùng quá nhiều sẽ bị quỷ lệ phản vệ mà chết. Chương 658, tin tức về cây đinh quan tài thứ ba, 1. Nơi này là phòng an toàn, làm bằng vàng ròng, lệ quỷ không thể nào ảnh hưởng tới. Hắn chắc thừa lúc ta sơ sẩy, cửa không khóa, mới lẻn vào. Chỉ cần ta giữ cửa lại, hắn sẽ là cá trong chậu, xoay mình cũng khó. Nghĩ vậy, sắc mặt thanh niên liền thả lỏng. Hắn hừ lạnh, ngươi là ai? Sao lại ở đây? Đây là lãnh địa tư nhân, không chào đón ngươi, mau cút đi. Dù cảm thấy có chỗ dựa, nhưng hắn hiển nhiên không muốn đắc tội một kẻ lạ mặt không rõ lai lịch, biết đâu là người của thế lực khác phái tới. Cho nên, gã nam nhân nghĩ rằng nên cho đối phương một lối thoát, nếu hắn tức thời thì ngoan ngoãn rời đi. Nhưng Tô Viễn hoàn toàn phớt lờ hắn, như không nghe thấy vậy, đi thẳng đến người bị đóng đinh, không ngại nói cho ta biết đó là vật gì. Tô Viễn xuất hiện khiến người kia giật mình, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đây là cơ hội, vội nói, ta có thể nói cho ngài đó là cái gì, thậm chí có thể cho ngài, nhưng ngài phải đưa ta ra ngoài, giúp ta rời khỏi đây. Tô Viễn gật nhẹ, giao dịch công bằng. Nhưng trước đó, ngươi phải nói cho ta đó là vật gì, ta mới biết có hữu dụng hay không. Nghe vậy, sắc mặt thanh niên tối sầm lại. Bạn à, bạn quá đáng rồi. Xông vào lãnh địa của tôi mà không xin phép, chẳng lẽ bạn không biết ông chủ tôi là Khuê Xà sao? Khuê Xà là cảnh sát hình sự quốc tế, tôi làm việc theo lệnh, bạn dám cản tôi tức là cản cảnh sát hình sự quốc tế phá án, tội này bạn không gánh nổi đâu. Tô Viễn nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, nhìn nam nhân, trầm ngâm, cảnh sát hình sự quốc tế. Tổ chức quốc vương. Nghe Tô Viễn nói tên này, sắc mặt nam nhân thoáng đổi, rồi nói, đúng vậy, đã ngài biết thì nên hiểu điều đó có ý nghĩa gì, mau rời đi, tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Tô Viễn há miệng, nhưng chưa kịp nói gì, người bị đóng đinh kia đã lên tiếng trước, dường như sợ Tô Viễn vì e ngại mà bỏ đi, liền hô lớn, là hai thứ, đều là đồ vật linh dị. Một là chiếc đinh gỉ sét, đóng trên người lệ quỷ, có thể đóng đinh lệ quỷ, một là... Lời chưa dứt, tên tự xưng thuộc hạ cảnh sát hình sự quốc tế liền lộ hung quang, giơ gậy bóng chày đánh mạnh xuống, ngắt lời người kia. Nhưng đã quá muộn, Tô Viễn đã biết hắn nói gì. Đó là tin tức về cây đinh quan tài thứ ba, không ngờ nó lại thật sự xuất hiện. Đinh quan tài không chỉ có một, điều này đã rõ, nhưng có bao nhiêu cây thì không ai biết. Hiện tại, Tô Viễn biết, cây đinh quan tài thứ nhất đang trong tay hắn. Theo cốt truyện gốc, nó đáng lẽ phải ở trên người quỷ đói, rồi bị vương gia đời thứ ba lấy trộm từ tổng bộ, rơi vào tay hắn ta. Nhưng vì ta đã thay đổi cốt truyện gốc, quỷ đói bị ta biến thành Toshio, nên cây đinh quan tài thứ nhất hợp lý mà rơi vào tay ta. Còn cây đinh quan tài thứ hai ở thành phố Đại Hải, trong nghĩa trang, trong tay một lệ quỷ. Ta không vội, dù sao ở địa bàn trong nước, trừ Dương Gian ra, không ai vào được nghĩa trang đó. Diệp Chân dù có thể, nhưng khi không có dị thường, nơi linh dị đó sẽ không liên hệ với thế giới thực. Cho nên Tô Viễn không lo nó bị lấy đi. Còn cây thứ ba, theo cốt truyện gốc, nó xuất hiện ở nước ngoài, ghi chép cho thấy, lần đầu tiên được sử dụng là một tháng sau sự kiện quỷ đói, địa điểm là U Quốc, cụ thể ở đâu thì không rõ. Không ngờ, hành động lần này của Tô Viễn lại vô tình biết được tin tức về cây đinh quan tài thứ ba. Thật bất ngờ. Nghĩ vậy, Tô Viễn vận công, tên đang đánh nhau kia bay ra ngoài, mà Tô Viễn xuất hiện bên cạnh người bị đóng đinh. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, dù hắn làm vậy, những người nước ngoài cầm vũ khí vẫn đứng im, như không thấy gì. Quỷ vực đã ảnh hưởng đến giác quan của họ, Trong mắt họ, Tô Viễn đang vui vẻ trò chuyện với ông chủ họ, tên cầm gậy bóng chày kia, suýt nữa thì kết nghĩa anh em. Để đề phòng, Tô Viễn lấy ra cây đinh quan tài của mình, khoe khoang trước mặt nam nhân, ngươi nói chiếc đinh có phải loại này không? Dù bị đánh cho máu thịt be bét, nhưng ngự quỷ giả vẫn sống dai, nam nhân nhìn vật trong tay Tô Viễn, sững sờ, rồi kinh ngạc nói, đúng, chính là chiếc đinh này, sao ngài cũng có? Tô Viễn không muốn trả lời hắn, vội vàng hỏi, ở đâu? Phát hiện ở đâu, hiện giờ nó ở đâu? Ở một nhà thờ dưới lòng đất, trên thập tự giá, lúc phát hiện nó đang đóng trên người một con quỷ. Sau đó vì vài chuyện khác, ta rút nó ra, mang nó và một vật khác ra khỏi nhà thờ. Vật kia? Nó ở đâu? Nói. Bị chúng nó cướp mất. Nam nhân khó nhọc nói, dưới ánh mắt sắc bén của Tô Viễn, hắn cảm thấy như sắp chết, ngay cả con quỷ trong người cũng không động đậy, như đã chết vậy. Bị cướp mất. Tô Viễn sững sờ, không ngờ lại là câu trả lời này, nhưng bị cướp mất không sao, hắn vẫn có thể cướp lại. Ai cướp? Là tên vừa rồi, người đứng sau hắn. Người đó. Tổ chức quốc vương. Nghe vậy, sắc mặt Tô Viễn tối sầm. Chương 659, Đinh Quan Tài thứ 3, tin tức 2. Nếu vật đó thực sự rơi vào tay tổ chức quốc vương, muốn lấy lại e rằng khó khăn. Bởi vì tổ chức quốc vương, như hắn đã nói, là một tổ chức gồm các quốc gia nước ngoài liên minh, một nhóm những người giỏi nhất, những VIP, những kẻ điều khiển quỷ, tạo thành một tập đoàn. Tổ chức này được nhiều quốc gia và vô số thế lực tài phiệt nước ngoài ủng hộ, lại không ngừng thu nạp thành viên, sớm đã là thế lực khó lường. Nếu đinh quan tài thực sự bị chúng cướp đi, cơ bản coi như mất trắng, một đi không trở lại. Dĩ nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Dù sao, nơi có người là nơi có tranh chấp. Một tập đoàn do nhiều thế lực và tài phiệt tạo nên chắc chắn đầy rẫy mâu thuẫn, đó chính là cơ hội của Tô Viễn. Hắn chỉ cần tìm cơ hội xác định đinh quan tài thứ ba rơi vào tay ai, rồi cướp lại là được. Nghĩ đến đây, Tô Viễn thay đổi tâm trạng, lập tức quát lớn tên thanh niên hung hãn vừa rồi. Các ngươi thật to gan. Cái đinh quan tài đó là tài sản riêng của ta, cả con quỷ kia nữa. Các ngươi dám xâm nhập giáo đường, cướp đinh quan tài của ta, còn thả con quỷ tôi nhốt ở đó ra. Các ngươi có lời giải thích nào không? Nghe vậy, tên bị đinh định trên sàn nhà sửng sốt, còn tên thanh niên bị Tô Viễn đá bay thì tức đến sắp phun máu. Trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ như vậy. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều nghe ra đây là bịa đặt, muốn lừa ai đó. Nhưng hiện tại thế mạnh hơn người, bọn chúng đành chịu. Ngươi thật tưởng ta dễ đoán vậy sao? Tên thanh niên bị Tô Viễn đá bay lau máu khóe miệng, sắc mặt tái nhợt bò dậy. Cú đá của Tô Viễn không nhẹ, hắn cảm thấy thân thể như muốn nát vụn, đau đớn khắp nơi. Nhìn người đàn ông vẫn chưa hiểu chuyện, Tô Viễn tò mò, ai cho hắn gan dạ như vậy, dám ngang nhiên khiêu khích trước mặt kẻ điều khiển quỷ. Ta rất tò mò, người đứng sau ngươi là ai? Biết trên đời có chuyện kỳ dị, có lệ quỷ, có cả kẻ điều khiển quỷ, sao còn dám khiêu khích? Giải thích đi. Tên kia cười, ngươi không biết đâu, kẻ điều khiển quỷ cũng không ghê gớm gì. Ở chợ đêm, thậm chí còn công khai ra giá. Ngươi không biết thế giới này tàn khốc thế nào. Chỉ cần có đủ lợi ích, dù là lệ quỷ thực sự, chúng ta cũng bắt được. Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chưa đủ tư cách. Ta tưởng lấy được vật còn lại trong tay tên kia là xong, không ngờ lại có bất ngờ. Ngươi không nên lấy cái đinh ra, đó là cách làm ngu ngốc nhất. Tên kia nhìn Tô Viễn bằng ánh mắt điên cuồng, khuê xà đại ca đã biết, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Giờ dù ngươi giao đồ vật ra cũng vô ích. Ta đã nói tình hình ở đây rồi, sẽ có người đến ngay. À, thế thì sao? Ngoài dự đoán của hắn, dù đã nghe những tin tức đó, sắc mặt đối phương vẫn không hề sợ hãi. Tô Viễn thản nhiên nói, ngươi muốn chứng kiến ta quỳ xuống xin tha thứ, hay khóc lóc cầu xin ngươi tha cho ta sao? Ngây thơ thật. Tô Viễn vừa dứt lời, tên kia đột nhiên có dự cảm bất hảo, không dám trì hoãn, hét lớn, tấn công. Hắn vừa hô, những người nước ngoài kia gần như mỗi người đều cầm một cây nỏ tinh xảo. Mũi tên trên nỏ là đặc chế, mỗi mũi tên đều có sợi dây kim loại. Những sợi dây này rất bền, làm từ vàng đặc chủng pha tạp. Chỉ cần trúng, dây quấn chặt có thể định vị một con quỷ. Đây là phương án một số người nghiên cứu từ rất sớm, ban đầu để đối phó lệ quỷ, nhưng sau khi lưu truyền ra, người ta phát hiện nó không hiệu quả với lệ quỷ, lại rất hiệu quả với kẻ điều khiển quỷ, nên được dùng để đối phó kẻ điều khiển quỷ. Trong chớp mắt, mũi tên bay đến, bao vây Tô Viễn, gần như không thể tránh, xuyên qua thân thể hắn. Những mũi tên có móc ngực rất khó nhổ ra, dây kim loại đằng sau căng cứng. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 mũi tên đâm vào người Tô Viễn, sức mạnh kéo mạnh khiến hắn không thể nhúc nhích. Tên kia lộ vẻ khoái trá. Chỉ có chút năng lực đó mà dám tìm chuyện, đúng là muốn chết. Nhưng vừa nói xong, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, thậm chí còn đau hơn cú đá lúc nãy. Ánh mắt hắn hoa lên, phát hiện những mũi tên đâm vào người hắn. Hắn hét thảm thiết, còn tên bị đinh định trên sàn nhà thì lộ vẻ khoái trá. Nếu là người khác, e rằng đã nằm trong tay bọn chúng. Đáng tiếc, chúng lại đụng phải Tô Viễn. Nhưng tên kia cũng là nhân vật hung ác, đối với bản thân cũng rất tàn nhẫn. Thấy chiêu đó không hiệu quả, hắn cố chịu đau, lấy súng ra bắn. Rầm rầm rầm bang bang. Toàn bộ băng đạn đều trật, đều bắn vào người Tô Viễn. Khoảng cách đó chắc chắn trúng, nhưng kỳ lạ là, Tô Viễn không hề bị trúng đạn, ngược lại những người nước ngoài kia đều bị trúng đạn, chết ngay lập tức. Sao, sao có thể? Có gì không thể? Tô Viễn nhìn hắn, cười nhếch mép, vẻ mặt vô hại, nhưng lại mang vẻ đáng sợ kỳ lạ. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng từ đầu đến giờ ngươi thấy là ta? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng đây vẫn là địa bàn của ngươi? Ngươi có nghĩ đến không, từ khi ta xuất hiện, nơi đây không còn là quán ba ngầm nữa rồi. Chương 660, Tử vong bút ký. Lời đã nói đến nước này, hậu quả của những kẻ kia, đương nhiên không cần phải nói. Tô Viễn cũng không ngờ rằng tên ngự quỷ này lại yếu ớt đến vậy, biết được không nhiều, dù có chịu chết cũng chỉ là một tên tiểu nhân vật, trên người hắn không có gì tin tức hữu ích, đã mất giá trị, tự nhiên không cần phải tồn tại nữa. Theo một tia hắc quang lóe lên, ngoại trừ tên bị đinh trên sàn nhà, tất cả mọi người biến mất không còn dấu vết, ngay cả máu trên mặt đất cũng tan biến vô hình. Ngoại trừ vài món đồ bằng vàng còn sót lại, mọi người phản phất như chưa từng xuất hiện trên thế gian này, biến mất không một tung tích. Xong rồi sao? Tên bị đinh trên mặt đất nhìn những người biến mất kia, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Viễn. Ngươi tưởng thế nào? Tô Viễn nhặt những đồ vật còn sót lại, dù sao cũng là vàng, gom góp lại cũng là một khoản kha khá, không thể lãng phí. Hắn quay lại nhìn người đàn ông, chậm rãi nói, ở ngươi lại khiến bổn tọa có chút ngạc nhiên, dù sao cũng là người quỷ, lại bị mấy người thường bắt được, thật mất mặt. Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên khó coi. Ta chủ quan, mới sa vào bẫy của bọn chúng. Hơn nữa năng lực của ta đối với người thường không có tác dụng lớn, nên mới bị bắt. Ta không có thời gian nghe ngươi giải thích. Tô Viễn lạnh lùng cắt ngang lời hắn, y vật kia đâu? Nơi nào? Giao nó cho ta. Có thể thả ta ra không? Ta thực sự khó chịu lắm rồi. Người đàn ông cầu xin. Tô Viễn nhìn hắn, ê được, nhưng ta khuyên ngươi đừng có ý đồ gì, nếu không ngươi sẽ hối hận vì đã đến thế giới này. Nói xong, Tô Viễn trực tiếp dùng tay nhổ những chiếc đinh ra khỏi tay người đàn ông, không cần bất kỳ công cụ nào, chỉ dùng sức mạnh của bản thân. Cảnh này khiến người đàn ông trợn mắt há hốc mồm. Tên này là yêu quái sao? Sức lực kinh người như vậy. Được rồi, bây giờ nói cho ta biết vật đó là gì. Nhổ xong chiếc đinh cuối cùng, người đàn ông được tự do, lập tức hoạt động tay chân. Vật kia cũng tìm được trong nhà thờ đó, nhưng khác với những chiếc đinh, ta tìm thấy nó trên người một tên ngự quỷ đã chết. Nhìn bên ngoài thì giống như một cuốn sổ, thực chất cũng là một cuốn sổ, nhưng ta gọi nó là tử vong bút ký. Tử vong bút ký. Nghe vậy, Tô Viễn lộ vẻ hứng thú. Hay lắm, ngươi cứ nói xem tác dụng của nó là gì. Người đàn ông hiển nhiên không có ý định nói dối, có lẽ cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, nếu chọc giận Tô Viễn, kết cục sẽ còn tệ hơn, thậm chí thảm hại hơn. Bởi vì người trước mắt còn đáng sợ hơn mấy tên kia nhiều, mấy tên kia chỉ là người thường, không biết gì về áp lực mà người này mang lại. Nếu tên ngự quỷ kia biết điều này, chắc chắn sẽ không hành động ngu ngốc như vậy. Chỉ cần tiếp xúc với hắn, lệ quỷ trong cơ thể hắn lập tức trở nên im lặng, như đã chết vậy. Áp lực khủng khiếp đến mức khó thở, đối đầu với người này gần như là tự tìm đường chết. Cho nên người đàn ông không có ý định lừa gạt hắn, dù rất không nỡ, nhưng vẫn sẽ giữ lời. Tác dụng của nó giống như tên gọi, mang đến cái chết. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần ngươi biết hình dạng mục tiêu, viết tên hắn vào sổ, hắn sẽ lập tức chết. Phương thức giết người quỷ dị này không bị thời gian và địa điểm hạn chế. Ban đầu, tên sẽ có màu đen, nhưng khi người đó chết, tên sẽ lập tức chuyển sang màu đỏ. Loại ám sát linh dị này, ngay cả người quỷ cũng không thể ngăn cản. Nghe vậy, Tô Viễn nheo mắt. Thì ra là một vật phẩm linh dị đáng sợ, không trách những người kia lại theo đuổi không bỏ. Nếu bị kẻ thù có được cuốn sổ này, tùy tiện viết tên mình lên, chẳng phải chỉ có một con đường chết. Nhưng vật phẩm linh dị càng đáng sợ, giá phải trả càng lớn, ví dụ như quỷ kính, quỷ kéo, đao bổ củi, mỗi thứ đều vô cùng quỷ dị, nhưng giá phải trả khó mà chấp nhận. Như Dương Giản cầm đao bổ củi, nếu không có năng lực trọng khải, hắn dám tùy tiện sử dụng sao? Đáp án hiển nhiên là không dám. Giá phải trả là gì? Rất đơn giản. Một mạng đổi một mạng. Khi ngươi dùng tử vong bút ký, người mà ngươi viết tên sẽ chết, ngươi cũng sẽ nhanh chóng chết. Đây là giá phải trả khi dùng vật phẩm linh dị này. Nói đến đây, người đàn ông dừng lại, quan sát biểu cảm của Tô Viễn, muốn nhìn ra điều gì đó. Nhưng hắn thất vọng rồi, trên mặt Tô Viễn không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ bình tĩnh gật đầu. Rất tốt, vật đó đâu? Giao nó cho ta, ngươi có thể đi. Được, ta cho ngươi. Thấy vậy, người đàn ông hít sâu một hơi. Dù không biết Tô Viễn có giữ lời thả hắn hay không, nhưng lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, hắn tự rạch bụng mình, rút ra một cuốn sổ bìa nâu đen. Khá lắm. Thật là một tên hung tàn. Thấy cảnh này, ngay cả Tô Viễn cũng không khỏi nhíu mày. Dấu vật đó trong cơ thể, rất khó phát hiện, chỉ có ngự quỷ mới dám làm như vậy, người thường sớm đã chết rồi. Nhưng Tô Viễn phát hiện cơ thể hắn thực sự có điều bất thường, không giống người sống. Khi bụng bị rạch ra, Tô Viễn rõ ràng thấy bên trong trống rỗng, không thấy bất kỳ nội tạng nào, giống như tất cả nội tạng đều bị thứ gì đó lấy đi. Không trách hắn bị tra tấn lâu như vậy mà vẫn sống, hoàn toàn dựa vào sức mạnh linh dị trong cơ thể mà sống sót. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.